Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với phần 4 của bộ truyện Một Thước Tương Tư của tác giả Du Phong Vân. Câu chuyện ngày càng đến hồi hấp dẫn phải không nào? Thật sự là mình thấy rất ấn tượng với nữ chính trong truyện này. Rất thông minh và linh hoạt, giống câu thành ngữ đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Không biết là các bạn có cùng quan điểm với mình không nào? Nếu thích nữ chính có tính cách như vậy thì hãy chia sẻ dưới phần bình luận để mình biết với nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe ba chồng tôi quát, tôi liền giật mình, hai mắt mở to. Tôi lắp bắp hỏi: Dạ con sao ba? Ông liếc tôi một cái sắc lẹm, cố kìm giọng, ông quát: Út được đâu, lấy ghế cho ông. Ba chồng tôi vừa kêu, sửa bếp hai ba người chạy nhanh lên đem mấy cái ghế sắp ngay ngắn. Mấy vị tài to mặt lớn trong nhà đều có chỗ ngồi, tôi và Thu Phụng thì đứng. Còn chị Xuân tất nhiên là thong dong nằm trên giường rồi. Má chồng tôi như có chút không hiểu, bà quay sang ba chồng tôi hỏi: Anh Hưng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Con Quyên nó làm sao? Ba chồng tôi hừ hừ, tôi nhìn kỹ ông. Gương mặt ông ngũ quan hài hòa, có đôi nét giống với chú ba, nhưng lại không xuất sắc bằng ông chú. Ba chồng tôi híp mắt trông ác vô cùng, tôi có thể thấy được ông đang rất giận dữ. Chuyện chi? Con Quyên, con nói coi, khi không tại sao chị hai Xuân lại ngã? Con có biết là chị con đang có bầu hay không? Hả? Tôi nhìn ông, nhìn thẳng vào mắt ông. Vụ cháu lần trước, tôi thực sự rất sợ, nhưng không hiểu sao vụ lần này tôi lại không thấy sợ là bao. Ngược lại, trong lòng con đang cảm thấy giận đùng đùng. Rõ ràng tôi vô tội, muốn bắt ép tôi, đừng hòng. Thưa bà hỏi con vậy, tức là ba nghi con cố tình đẩy chị Xuân. Ba chồng tôi cười lạnh, hai mắt ông rực lửa. Có hay không, trong lòng cô tự biết. Rước cô về đây là làm dâu, không phải làm bà làm thầy tung hoành trong cái nhà này. Cô nghĩ tôi không có đầu hay sao? Tôi rụt mắt cười nhạt, đúng là phận làm dâu bạc béo trăm bề. Má chồng tôi nổi giận, bà từ trên ghế đi nhanh đến chỗ tôi. Tôi thấy bà vung tay mùa tát, tôi vẫn để yên cho bà tát. Bốp, bốp. Hai tiếng vả chàn chát vang lên, tôi cảm nhận được một bên má mình tê rần cùng gian rát. Mỉ môi thở chặt, tôi không khóc, cố ngăn cho nước mắt mình không chảy ra. Không khóc, có đau có chảy máu cũng không được khóc. Mà chồng tôi đánh xong, bà lại xít lên. Con quỷ gái, mày là đổ âm binh đầu thai lên, hại gia đình tao phải không? Mày muốn giết chết cháu tao nên bày mưu bày kế chứ gì? Nói, mày đã làm gì? Nói. Bà vừa chửi, vừa đâm móng tay nhọn hoắt được cắt tỉa cẩn thận vào thái dương tôi. Cảm giác đau đớn lại kéo đến. Nhịn không được, tôi trừng mắt lên nhìn bà, giọng sắc bén. Má với ba có bằng chứng không? Có bằng chứng còn hại chị Xuân không? Có không? Bà chồng tôi lại giọng. Bằng chứng, cô cần bằng chứng. Ông phun tay đập lên cái tủ thuốc nhỏ cạnh chỗ ông ngồi một cái bốp rõ lớn. Ông quát. Ở cái nhà này, lời nói của tôi là bằng chứng, tôi là trời. Tôi lại cười khinh trong lòng cái nữa, độc đoán, độc tài, vứt. Nghe ba chồng tôi nói, má chồng tôi lại định vung tay đánh tiếp. Tôi đang nghĩ trong đầu sẵn rồi, lần này tôi nhất định né, đánh hai cái đủ cho tôi trả đũa rồi. Đánh nữa thì tôi lại phi cho mấy cước, chứ không muốn nhịn nữa. Tay má chồng tôi vung lên. Phía ba chồng tôi phát ra giọng nữ run run mà uy nghi. Con dâu đừng đánh, nghe con Quyên nói đã, đừng để Mộc Phủ mang tiếng ức hiếp dâu con. Bà chồng tôi phản đối. Mẹ, chuyện rõ ràng. Bà nội ngăn. Tội phạm có bị bắt cũng được lấy lời khai, chuyện đâu còn có đó. Con Quyên nếu nó cố ý hại mẹ con Xuân thì không thoát được tội. Làm cha làm mẹ cái gì cũng nên thủng thỉnh thì con cháu mới phục. Bà chồng tôi nghe bà nội nói, ông hình như được dập lửa cũng mất đi tính hung hăng. Nhìn tôi với cặp mắt thù ghét, ông hỏi, con Quyên, giải thích đi. Tôi híp mắt, nói chuyện rõ ràng. Trước khi con giải thích, bà má với nội cho con đi rửa mặt, rồi con lên nói chuyện cho rõ ràng. Bà nội gật đầu, bà lên tiếng trước. Được rồi, con đi đi. Tôi cúi đầu cung kính với bà nội, rồi nhanh chân đi xuống sau. Đi lại chỗ chiếc dép tôi vừa quăng khi nãy lọ mọ mang vào chân, lại cố tình đi ngang chỗ khi nãy bị trượt chân chậm lại một chút để kiểm tra. Ngó quanh không có ai, tôi liền ngồi xuống sờ sờ dưới sàn nhà. Nếu tôi nhớ không nhầm, khi nãy rất trơn, nhưng sao bây giờ lại sờ thêm xung quanh một chút nữa, ướt, là nước, chỗ này có chút xíu nước. Mí môi cười khinh trong lòng, tôi thở nghĩ, bài kế cũng hay đấy. Đứng dậy đi xuống sau rửa mặt cho tỉnh táo, lúc rửa đến bên má vẫn còn ê ê. Ngó vào trong gương, tôi thấy bên má mình đỏ ửng một mảng, tự dưng lại cảm thấy có chút tủi thân. Chú ba. Trong đầu tự dưng suy nghĩ đến ông chú, khiến cho tôi giật mình ngạc nhiên một cái. Cố trấn an tinh thần mình, tôi hít một hơi ngăn cho suy nghĩ đang bắt đầu hỗn loạn. Tôi phải tự cứu lấy tôi, chứ không ai mãi đi theo cứu cho tôi được đâu. Từ trong nhà tắm bước ra, lúc mang dép vào, tôi lại xem chút nữa chửa chân. Cảm thấy có chút kỳ quái, tôi liền cầm chiếc dép lên xem thử. Ôi mẹ ơi, quả thực là kỳ diệu. Chiếc dép mới tinh, vẫn còn sai số, mà đế đã bị mòn. Tôi lại cảm thấy có chút thích thú, cong môi cười. Tôi thầm nghĩ, cái công ty sản xuất dép này phải kiện mới được, ha ha. Lúc tôi quay trở lên nhà trên, liền thấy má chồng tôi đang ân cần hỏi han chị Xuân. Chị Xuân nằm yên trên giường, hông mắt chị hồng hồng, tay thì xoa bụng. Thấy tôi, chị vờ như sợ sệt, ánh mắt chị nhìn tôi chăm chăm. Tôi không tỏ ra thái độ gì, chỉ nhìn chị nhếch môi cười, rồi lại quay sang ba chồng tôi với bà nội. Tôi nói, dạ ba má, dạ nội, con xin thề con không có hại chị Xuân. Ba chồng tôi vẫn là không tin, ông cười nhạt, hỏi, giải thích đi, vì sao cô ngã lại kéo theo con Xuân? Tôi bình tĩnh trả lời, lúc con xuống bếp lấy nước mắm lên cho má thì gặp dì Trinh. Dì kêu con đem đường lên dù gì, đi đến chỗ bị trượt, con chỉ đơn giản là trượt chân thôi, chứ con làm sao biết được chị Xuân từ trong tủ gần đó đi ra. Bà trách tội con như vậy, con không phục. Bà chồng tôi quát, làm gì có chuyện ngẫu nhiên đến như vậy được, cô tưởng bông cua giải thích như vậy là thoát tội hả? Ở nhà này, ngày nào cũng được người ở lau đi lau lại hai ba lượt, trượt chân, sàn nhà khô ráo mà trượt chân. Tôi không trả lời, chỉ lặng lặng lấy đôi dép dưới chân mình lên. Tôi mạnh dạn nói, ba với mọi người nhìn chút, dép của con đế mòn đến như thế này, con làm sao biết được là cái công ty sản xuất dép lại làm ăn ẩu đả, bán cho nhà mình đôi dép mà trên mới tinh, mà cái đế mòn như mang 8 năm vậy đâu. Mọi người thử để dép dính nước đi, đi mà không trượt thì thua gì con cũng thua. Gặp sàn nhà mình bằng gỗ, không trách được. Tôi nói có sách, mách có chứng, hai cái đế dép nó mòn ơi là mòn, thiếu điều cho mấy bà mua ve chai mấy bà cũng không thèm lấy. Lúc đế đôi dép được tôi đưa lên, thì ngoài ba má chồng, bà nội chồng tôi ngạc nhiên, thì người ngạc nhiên nhất chắc là dì Trinh. Tôi thấy dì nhìn tới ngây người, nhìn tới hai mắt rưng rưng. Hay, cha dì tiếc đôi dép rồi, dép này rõ ràng tôi mang lộn của dì mà. Không, không bị ai bảo cho đôi dép mòn mục ra, hỏi sao không buồn. Nếu là tôi, cha tôi buồn tới ngu luôn đấy, ghê thật. Thủ Phụng có ý giúp tôi, cô ấy reo lên, úi chao, để dép mòn đi ngã chết. Dì Trinh cũng bừng tỉnh, dì phụ họa cho tôi. Cái công ty bán dép này làm ăn thua cái móng chân họ nữa. Hên là dép rẻ, chứ dép đắt tiền để dì đi kiện cho con. Tôi nhìn dì, dì cũng nhìn lại tôi. Mặc dù không ai nói câu nào, nhưng trong lòng tôi và dì đều tự hiểu rõ hết thảy. Dì Trinh là người thông minh, dì chắc chắn hiểu hết được tất cả rồi. Bà chồng tôi vỡ lẽ, giọng ông dịu đi chút, nhưng vẫn còn ngang ngược bồi thêm một câu. Cho là đôi dép có mòn đi chăng nữa, thì con cũng đẩy ngã chị Xuân. Cũng không ai chúng tôi đổi dép con lúc đó có ướt hay không. Cái này đổn ra là em dâu hại chị dâu. Giảng tộc mình cố kỵ nhất là mấy chuyện này. Khoan, con Xuân đâu? Nói cho ba nghe một chút chuyện khi nãy coi. Tôi quay sang chị Xuân đang nằm trên giường. Trước khi chị mở miệng nói, tôi liền nhào tới, hỏi han ân cần. Chị Xuân, chị đã đỡ mệt chưa? Chị giúp em nói với ba nha, chớ em hại chị để được gì đâu. Vừa dứt lời, chưa kịp cho chị Xuân trả lời, tôi liền áp sát tới gần chị, nói nhỏ đủ cho tôi và chị nghe. Chị Xuân, em gặp chị ở bệnh viện, bác sĩ Tân coi cũng được đó chị ha. Khỏe mắt xinh đẹp của chị giật giật, chị nhìn tôi như kiểu không tin vào mắt mình. Tôi nhếch môi, uy hiếp rõ ràng. Chị đừng nhìn em như vậy, ba má lại nghi em uy hiếp chị thì sao? Chị tốt hay xấu là do cách chị cư xử. Em dâu đây thương chị lắm, chị đừng làm cho em phật lòng. Vừa nói xong, tôi lại chuyển sang biểu cảm vui mừng phấn khích. Tôi nói lớn, chị Xuân nói giúp ba nha. Dạ dạ, chị biết em không hại chị là em vui rồi. Chị tin em lại được, em mừng quá. Tôi vừa quay lưng lại thì phía sau chị Quyên đã lên tiếng. Dạ thưa ba má, thưa bà nội, em Quyên nói là sự thật. Lúc em Quyên chửa chân con không có thấy, lại đang gấp ra ăn cơm vì đói quá, cho nên chuyện xui rủi không ai muốn đâu ba má. Hên là em Quyên nhanh tay nhanh chân ôm con lại nên mới không sao. Ba má đừng trách em nó tội nghiệp. Ba má chồng tôi đang từ hùng hổ giận dữ chuyển sang lúng túng không biết nên nói cái gì. Hai người nhìn nhìn nhau, vẫn là má chồng tôi lên tiếng trước. Xuân, sao nãy giờ con không nói, để má với ba. Chị Xuân sợ sệt, gương mặt chị xanh mét, giọng cũng run run. Dạ tại con còn chưa hoàn hồn, bây giờ bình tĩnh nghĩ lại mới thấu. Bà nội chồng tôi đứng dậy, bà cười cười. Thôi má hơi mệt, má lên trước. Thủ Phụng dìu bà nội đi lề trước, lưu đi ngang qua tôi. Phụng gật đầu như một kiểu trấn an tinh thần cho tôi. Tôi cảm thấy cảm kích cô ấy và nội rất nhiều. Trước hay sau gì vẫn còn có hai người đó tin tôi. Má chồng tôi nhìn tôi, bà lắp bắp. À Quyên. Rồi lại quay sang ba chồng tôi, bà nói. Anh. Sau chuyện lời này, tôi mới thấy rõ ba chồng tôi ra trưởng độc đoán đến cỡ nào. Đành rằng tất cả đã rõ như ban ngày là tôi vô tội, nhưng mà ông vẫn không có lấy chút thương xót nào cho tôi. Cứ như ý của ông là ý trời, nhận định rồi là không thay đổi được vậy. Lương mắt cảnh cáo má chồng tôi, ông nhìn tôi. Ý chán ghét trong mắt cử sâu, ông thong dong nói. Nếu con Xuân đã nói như vậy thì coi như con Quyên vô tội. Nhưng mà tội chết thì bỏ qua được, chứ tội sống là không tha. Trong nhà này không được có chuyện lỡ. Nếu bản thân mình lỡ mà làm ảnh hưởng tới người khác là không được. Con Quyên không có cố ý nhưng vẫn sai, vẫn phải chịu phạt. Tôi giấu hai tay đang co lại trong vạt áo, lửa giận cháy phừng phực trong lòng. Mẹ kiếp, cái gia đình ma quỷ thật đáng sợ. Giọng ba chồng tôi vẫn oang oang lớn tiếng. Con Quyên, phạt quỳ. Ba chồng tôi chưa dứt câu đã bị một giọng nam trầm ấm cắt ngang. Tại sao Quyên phải bị phạt vậy anh Hưng? Tôi quay mặt nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Chú ba, là chú ba. Thấy tôi nhìn, ông chú cười nhạt, ý trấn an hiện rõ ràng. Trong lòng tôi vô thức có một chút ấm áp len lỏi. Càng nhìn chú càng thấy yên tâm rất nhiều. Tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích. Phía sau chị Xuân đã được Phú Một với chị Quế đỡ vào phòng hỉ từ lâu. Chỉ còn ba má chồng tôi với dì Trinh ngồi lại mà thôi. Nghe chú ba hỏi, ba chồng tôi không vui trả lời. Con Quyên là dâu của anh tự biết đúng biết sai. Hôm nay nó làm ra chuyện xem chút nữa là con Xuân, như vậy không đủ bị phạt hả? Chú ba đứng khoanh tay dựa vào tủ, gương mặt lơ đễnh phong trần. Chú mí môi cười, lộ ra đồng tiền thoát ẩn thoát hiện. Đúng là dâu anh, nhưng cũng là cháu em. Con cháu làm sai phạt là đúng, nhưng con bé không sai. Là chân nó bị trượt, chứ đầu nó không muốn chân nó trượt. Nó hại Xuân làm gì, có ngu cũng biết hại người là đền tội. Mà có hại thật đi chăng nữa, cũng không ai chọn cách ngu ngốc lộ liễu như vậy. Nói đến đây chú lại thở dài. Dâu thì đứa nào cũng dâu. Anh chị đứng bên trọng bên khinh làm đau lòng con trẻ. Chuyện đồn đến tai mấy bô lão e là không được tốt. Mẫu phủ với đống đô vẫn còn ngang nhau, đừng để người ta bắt được điểm yếu của mình. Minh Phú hay Minh Lộc đều là con, nàng nhẹ làm sao anh chị tự mà suy ngẫm. Tôi nhìn chú chớ choa, oai quá đi. Tôi thật không biết ông chú còn có mặt phân tích thâu đáo hợp và lý thuyết phục lòng người đến như vậy đâu nha. Má chồng tôi nghe chú ba nói xong, mặt mày có chút xanh xanh tím tím. Riêng ba chồng tôi vẫn bộ dáng hậm hực không vui. Mãi là sau, ông mới hỏa hoãn hơn, lên tiếng. Quyên, chú ba nói giúp cho con, bà sẽ không phản con nữa. Nhưng nhớ là sau này cẩn thận, đi đứng nhìn trước ngó sau, không để chuyện này lặp lại nữa, rõ chưa? Tôi mím môi gật đầu. Dạ, con nghe rồi ba. Ba trưởng tôi không nhìn tôi nữa, ông quay sang chú ba, nhẹ giọng xuống. Thịnh, vào trong đây, anh có chuyện cần bàn. Chú ba thoảng liếc mắt sang tôi, rồi cũng đi theo ba chồng tôi vào trong. Trong phòng còn lại tôi, má chồng với dì Trinh. Ngó thấy má chồng tôi có chút lung túng, tôi bẻ nói. Má với dì đói chưa? Để con kêu dưới bếp hâm đồ ăn đem lên nha. Má chồng tôi thoáng thở dài, bà xua tay. Ừ, thôi con ăn đi, má hơi mệt nên vào trong nằm chút. Má chồng tôi đi rồi, dì Trinh cũng đi theo. Lúc đi ngang qua tôi, dì kể sát mặt tôi, nói nhỏ. Cảm ơn con. Tôi không trả lời lại, chỉ gật gật đầu xem như đã hiểu. Dì Trinh là người thông minh, một lời cảm ơn kia tôi coi như nhận đủ. Về sau chỉ mong dì nghĩ lại ngày hôm nay mà không nhắm đến tôi nữa là tôi mừng rồi. Tới hôm đó mi lẩu về, anh ta tự dưng nổi điên nổi khủng lên, chửi bời loạn xạ thành một núi. Bà má chồng tôi phải năn nỉ rồi dọa nạt thì tên Lộc mới im mà đi lên phòng. Chuyện là Minh Lộc nghe ai nói tôi bị vu oan rồi về nhà bắt ba má chồng tôi phải xin lỗi. Anh ta còn chửi luôn cả chị Xuân và anh Phú, không nể nang một ai. Mà dù thấy tên Lộc chửi lung tung vậy tôi không đồng tình lắm, nhưng thấy anh ta thay tôi chút giận tôi cũng vui trong lòng. Kéo tên Lộc lên phòng, tôi mới hỏi, sao anh biết tôi bị oan vậy? Tên Lộc uống một ngụm nước, hắn ta di lên. Có người nói. Tôi vỗ vai anh ta cái bộp, cảm kích. Cảm ơn anh nha, dù thấy anh làm vậy hơi ngu, nhưng tôi thật lòng hả dạ lắm luôn. Lộc cười cười, anh ta vừa nói, vừa mở tủ lấy đồ đi tắm. Không cần cảm ơn tôi mà không làm vậy, lại có người chửi tôi vô tình. Nói chung cô còn trên danh nghĩa là vợ tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô. Sau này nói tốt cho tôi một chút là được, ok? Tôi ngạc nhiên. Ai chửi anh mà nói tốt cái gì? Tên Lộc khua tay lên cao lắc lắc, ý là không nói. Tôi định kéo anh ta hỏi cho ra nhé, nhưng anh ta lại chui tọt vào trong phòng tắm. Tắm ra lại xách mông đi mất. Tôi có hỏi một chữ cũng không nói, điên người. Buổi trưa té lăn lê dưới sàn nên bây giờ toàn thân có chút ê ẩm, đặc biệt là sau lưng. Ui chao, nhức ơi là nhức. Đang kỉ gọ xoa xoa bóp bóp thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Nhìn lại đồng hồ, bây giờ cũng gần 11 giờ đêm rồi, không biết là ai lên kiếm nữa. Chợt sực nhớ ra khuôn mặt một người khiến tôi có chút hồi hộp. Chú, có khi nào là ông chú? Nhảy xuống giường, tôi lật đật đi ra mở cửa. Trước mặt tôi là ông chú với gương mặt nam thần cùng thất hình vàng trong làng siêu mẫu. Trên tay chú là chai dầu Mỹ, môi chú cười nhẹ. Chú khẽ hỏi, sao rồi, còn đau không? Tôi đứng sang một bên nhường đường cho chú đi vào trong. Đóng cửa cẩn thận, tôi khẽ trả lời, dạ hơi hơi đau thôi chú. Chú ba ngồi xuống ghế, chú kéo tay tôi, giọng dịu dàng hơn rất nhiều. Ừ, cố gắng vài bữa sẽ hết. Tim tôi đập thình thịch vì cái nắm tay của chú, mặt nóng dần lên, tôi trả lời, dạ con biết rồi. Chú ba đứng dậy ôm lấy tôi nhẹ nhàng, chú nói, sống cùng tôi, làm vợ tôi được không? Tim tôi đập loạn lên vì câu hỏi của chú, tôi có cảm giác như khí huyết lưu thông không đặng vậy. Hai tai ong ong mà tê dần dần, tim đập thình thịch loạn tùng phèo. Làm vợ chú sao? Trời ơi, tôi có nghe nhầm không vậy? Tim tôi đập thình thịch từng hồi, trước mặt tôi là chú ba đang cho chú nhìn tôi chằm chằm. Tôi giờ phút này không biết nên trả lời thế nào. Tim thì muốn hét lên là con đồng ý, nhưng lý trí lại phân vân rất mơ hồ. Nếu nói đến tình cảm thì tôi cũng không đến mức gọi là yêu ông chú, nhưng nói tôi không thích thì cũng không phải. Tôi cũng không nghĩ ông chú cao cao tại thượng này cũng thích tôi đâu. Có thể là do bên ngoài nhiều phụ nữ quá, thay vì chọn qua chọn lại, chi bằng chọn tôi luôn cho dễ. Khẩn khẩn trong bụng, tôi đoán chắc là vậy, chứ nói chú ba thầm thương trộm nhớ tôi, có cú u đầu tôi cũng không tin. Nhưng mà ở bên cạnh ông chú vừa có tiền vừa có quyền lại còn có sắc, đâu phải là lựa chọn tệ đâu. Chưa kể cái thân hình bốc lửa này, nhìn thôi cũng đủ khiến tôi no bụng. Nghĩ gì nhiều nữa, tôi nên gật đầu kéo ông chú đổi ý. Khi một hơi, tôi mạnh dạn nói, còn... Lời còn chưa nói hết thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, kèm theo giọng nói có chút quen thuộc. Quyên, tôi phải lấy. Minh Lộc, là Minh Lộc, thôi chết tôi rồi. Vội vội vàng vàng, tôi rút tay khỏi tay chú ba, đồng thời lùi về sau vài bước. Mặt chắc vừa xanh vừa đỏ dữ lắm. Nhìn Minh Lộc, tôi lắp bắp. Lộc, nghe tôi nói. Minh Lộc trố mắt nhìn tôi, anh ta đưa tay chỉ vào tôi và chú ba. Ngọc ngừng hỏi, hai người... Trái lại với tôi, chú ba ung dung khoanh tay thong dong ngã người ra ghế, bộ dáng y như là đang coi hài kịch vậy. Mặc kệ ông chú, tôi liền thanh minh. Khoan, nghe tôi nói đã, Lộc. Minh Lộc lắc lắc đầu, anh ta đi vào trong mấy bước, gương mặt có chút giận dữ. Tại sao hai người làm vậy? Tại sao? Thôi chết rồi, chết luôn rồi. Tại sao hai người không nói con trước, để con khỏi về? Chú, dạo này hành xử hơi vội rồi nha. Ủa, là sao ta? Mì Lộc cười hề hề nhìn tôi, mà ông chú ba lại liếc mắt về phía tên Lộc. Tôi nghe chú nói, người của chú không vội, còn con sao về sớm vậy? Mì Lộc đi lại tủ, lấy mấy bộ đồ cho vào túi, thái độ nhà nhã. Con đi với Tùng mấy ngày, chú nói với ba con là con đi công chuyện cho chú mấy hôm được không? Chú ba hít mắt ngồi dậy, tay chú kéo tay tôi lại sát gần chú, mở nắp chai dầu. Chú vừa đổ ra một ít lên lòng bàn tay, vừa xoa xoa vào bắp tay tôi đang ửng đỏ. Chú nhớ mày, nói với Minh Lộc, ra điều kiện với chú. Minh Lộc cười bợ đít, hi hi, mấy ngày này chú tha hồ với Quyên, tỏ tí te, còn có dám đặt điều kiện đâu. Con chỉ nhờ chú chút xíu chuyện thôi mà. Chú là chú ruột của con, không nhẽ chú không giúp con. Tôi đứng trên cao nhìn xuống, thấy ông chú đang tập trung xoa bóp tay cho tôi. Môi chú mím lại, chân mày hơi nhăn, bộ dáng chuyên chú vô cùng. Thoáng chốc, lòng tôi có chút mềm mại, ấm áp. Cái cảm giác có người quan tâm chăm sóc thật sự rất là tốt. Chú ba không trả lời Lộc, chú ngước mắt lên nhìn tôi, hỏi, xoa bóp có đau không? Tôi cứ như bị thôi miên, phủ thức lắc đầu, lý nhí trả lời, dạ không có đau. Ừ, đau thì nói. Tên Lộc đứng bên chịu hết nổi, liền sống lên, chú trả lời con đi, rồi tha hồ muốn xoa thì xoa, muốn bóp thì bóp, con sắp đi rồi. Khác với thái độ khi nói chuyện với tôi, ông chú liếc mắt nhìn tên Lộc, đôi mắt sáng quắc, đi đi. Mì Lộc hình như vui lắm. Tôi thấy anh ta hai mắt sáng rỡ, miệng cười toác, chỉ thiếu điều nhảy tưng tưng lên nữa thôi. Vậy nha chú, con đi nha. Chú ba không nhiều lời, tôi chỉ thấy chú thoáng gật gật đầu. Lúc này đây, tôi mới nhìn sang Minh Lộc, sự vui vẻ lan đầy lên trên mặt anh ta. Kể từ khi về đây đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta vui đến như vậy. Trong lòng không hiểu vì sao có chút buồn chán cùng cảm giác bất lực. Hóa ra Minh Lộc coi tôi như bình phong để che đậy chuyện tình cảm của anh ta. Tôi không yêu Minh Lộc thật, nhưng nói không buồn thì là không phải. Minh Lộc gom vội mấy bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân. Xong xuôi anh ta hí hửng đi nhanh xuống dưới, không thèm nhìn tôi đến cái nào. Chả nội này, gặp được chân ái là quên luôn con vợ như tôi. Minh Lộc đi rồi, chú ba nhìn tôi, chú cau mày, hỏi, sao vậy, luyến tiếc Minh Lộc à? Nghe chú hỏi, tôi liền lắc đầu, do dự trả lời, dạ không chú, nhưng mà... Sao? Tôi đi lại ghế ngồi xuống, đối diện với chú, tôi nói rõ, Minh Lộc anh ta là gay đúng không chú? Chú Thịnh nhìn tôi, nhìn thật chăm chú, vài giây sau tôi thấy chú nhẹ thở ra, chú trả lời, ừ, cảm thấy không vui à? Lòng tôi trùng xuống. Tôi không phải không vui, nhưng có điều trong lòng tự dưng cảm thấy không được thoải mái. Minh Lộc không thích tôi cũng không thích anh ta. Tụi tôi trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng chưa từng làm chuyện của vợ chồng nên làm. Ban đầu tôi cứ nghĩ là do bọn tôi không có tình cảm, lại bị ép buộc nên mới ra như vậy. Nhưng mà đến bây giờ tôi mới biết e là không phải thế. Rõ ràng Mi Lộc có người anh ta thương nhưng vẫn cưới tôi. Tôi không nghĩ Mi Lộc lại thiếu nghị lực đến như vậy. Chưa kể người anh ta thương lại là đàn ông nữa. Nếu giữa chừng không có một chú ba xuất hiện, hay là không có cái hợp đồng kia, thì Minh Lộc định giấu tôi đến khi nào nữa? Chẳng may sống chung lâu ngày, tôi sinh ra cảm tình với anh ta thì thế nào đây hả? Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thật tình anh ta làm cho tôi thất vọng quá. Tình cảm là thứ không cưỡng ép được, nhưng chí ít nên thành thật với nhau để tôi biết đường mà điều chỉnh lại cảm xúc của tôi chứ. Có ai chắc chắn được hết mọi chuyện đâu. Tôi không phải kẻ mù quáng, nhưng nếu tôi yêu, tôi cũng bất chấp tất cả vì tình yêu của mình. Chưa kể tôi hiện giờ là vợ danh chính ngôn thuận của Minh Lộc. Ai, càng nghĩ càng thấy bất lực vô cùng. Tôi nhìn chú, nhàn nhạt trả lời. Cũng không phải không vui, nhưng mà còn có chút chán chán. Chú Thịnh khẽ cười, chú nâng mặt tôi lên, e tôi nhìn chú. Chú nói, đừng buồn Minh Lộc, nó cũng là thần bất do kỷ, nó giống em không có sự lựa chọn. Em sinh ra trong gia đình giàu có, không phải là hảo môn thế gia, nhưng vẫn bị ép lấy người không thương vì lợi ích gia đình. Minh Lộc cũng vậy, từ nhỏ sinh ra được hết tất cả những thứ tốt nhất trên đời, nhưng đổi lại nó không có tự do. Mà không riêng gì là nó, Minh Phú cũng giống vậy. Kể cả Minh Tài cũng đã được nhắm một mối hôn sự có ích cho gia tộc. Nhưng Minh Lộc có chút đặc biệt hơn. Giới tính của nó là thứ cấm kỵ của hảo môn. Nếu không lấy em thì nó cũng sẽ phải lấy người khác. Em cũng hiểu, bản thân mỗi người ai cũng mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Minh Lộc cũng vậy. Lấy em làm bước bình phong là nó có lỗi với em, nhưng nó không còn cách nào khác. Mí mắt tôi sụ xuống. Tôi hiểu mà, tôi hiểu hết mà. Nhưng nghĩ đến chuyện Minh Lộc lấy tôi làm bình phong thì cõi lòng tôi có chút ngây dại. Cái cảm giác của đời của tôi, cuộc sống của tôi đều do người khác định đoạt, khiến tôi cảm thấy u uất cùng tủi thân cực độ, bất lực với hiện tại, bất lực với mọi thứ. Nước mắt không hiểu vì sao vô thức rơi xuống. Tôi lại không ngăn được cảm xúc bi thương trong lòng mình. Không riêng gì chuyện với Minh Lộc mà tất cả mọi thứ như muốn ép tôi vào đường cùng. Chỉ có thể là tôi sống một ngày giống tôi, gánh trên vai trọng trách của tôi, thì người ngoài mới có thể hiểu rõ được những gì tôi đang trải qua. Thứ tệ hại nhất của một con người là khi không được làm chủ cuộc sống của mình. Mọi thứ đều nghe theo người khác ép buộc, thực sự sẽ rất là khổ sở. Đâu phải cứ sinh ra trong gia đình giàu có quyền lực là tốt đâu. Bề ngoài tươi đẹp của một trái ổi, có ai đoán được rằng bên trong nó không bị sâu. Chú ba đứng dậy đi đến trước mặt tôi. Chú nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng. Nước mắt của tôi lại cứ theo cái ôm ấm áp này mà rơi ra mãi. Từng đợt cảm xúc cuồn cuộn trong lòng cứ ngày một dâng cao lên. Ngày trước thấy ai đó tự tử, tôi vừa thương xót vừa trách họ sao ngu ngốc quá. Cuộc đời còn dài, có cần phải cắt đứt nó như vậy không? Nhưng mà đến bây giờ tôi mới hiểu, khi một người túng quẫn không tìm ra lối thoát, chắc chỉ có chết mới là sự giải thoát tốt nhất dành cho họ. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói êm ái, ngoan, đừng khóc nữa, ngoan. Nghe tiếng của chú, không hiểu sao vô thức tôi lại nghĩ đến một chuyện. Ngước gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn chú, tôi thiệt tình hỏi, chú có bị ép giống Minh Lộc không? Có không chú? Chú Thịnh nhìn tôi, môi chú cong lên muốn cười, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi. Chú véo yêu mũi tôi, hỏi, sao, sợ à? Tôi khẽ lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu. Sợ, tôi sợ chú rồi cũng sẽ giống như Minh Lộc hay anh Phú, bị ép phải lấy người khác. Ông chú lần này cười ra tiếng, trên gương mặt đẹp trai sáng lạng là một lúm đồng điếu nhỏ nhỏ. Không cần sợ, không ai ép được tôi. Tôi nhướng mắt, ý như hỏi là có thật không. Chú Thịnh liền gật đầu. Chú nghiêm túc nói, một phủ này có một chữ Thịnh, tôi là chủ, tôi có quyền lực riêng của mình. Một phủ này có một chữ thịnh, tôi là chủ, tôi có quyền lực riêng của mình, tin tôi. Tôi nhìn chú, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy một ai nói chuyện đường hoàng đành thép đến như vậy. Ôi, càng nhìn ông chú, tôi càng ngu ra. Thần tiên ơi, người gì mà mạnh mẽ dữ vậy trời. Tối hôm đó, chú Thịnh an ủi tôi một hồi, lại phân tích cho tôi vài chuyện tôi chưa hiểu ở Mộc Phủ. Chú nói muốn thắng được người ta, trước tiên phải biết người ta thế nào đã. Cũng giống như Mộc Phủ, muốn đi theo chú làm bà chủ Mộc Phủ, phải nắm rõ Mộc Phủ là dạng hảo môn như thế nào. Qua một đêm, cái gì tôi cũng hiểu, chuyện gì cũng được thông suốt. Chỉ riêng chuyện của tôi và chú là chưa rõ ràng. Tôi có cảm giác hình như không phải là chú vô tình sinh ra hứng thú với tôi đâu, mà giống như là có nguyên do từ trước vậy. Càng nghĩ càng rối, thiên nghĩ tôi nên đợi Mi Lầu về hỏi cho xa nhẽ mới được. Sau hôm đó, chú Thịnh lại đi có công chuyện. Trước khi đi, chú có dặn tôi nếu có nguy hiểm gì thì nói với Út Đực. Út Đực là người của chú. Nghe chú nói, tôi mới ngỡ ngỡ hiểu ra. Cái vụ chị Xuân đáng lý chú làm sao biết được. Nguyên lai thì ra là do Út Đực đã thông báo từ trước. Ghê gớm, tôi hơi hoang mang. Không biết Út Đực là bóng thật hay bóng gồng nữa. Chắc lại xuống hỏi một phen mới được. Ha ha. Từ cái hôm vụ chị Xuân tới giờ cũng được 2 ngày rồi. Má chồng tôi coi ra là có chút ngại, nên bà đối xử với tôi tốt hơn bình thường. Bà kêu nhà bếp nấu đồ bổ cho tôi, với lại cho tôi tiền để mua sắm cái gì thích. Thực ra thì má chồng tôi cũng không phải quá khắc nghiệt với dâu con. Tính tình bà có khuynh hướng bạo lực, lại nóng tính, nên thành ra toàn tay chân trước rồi tìm nguyên do sau. Tôi cũng không có tình cảm gì với bà. Trên đời này đâu phải cứ đánh người xong rồi xin lỗi là xong đâu. Nhưng mà tiền cho thì tôi nhận. Tiền mà, ngu gì không lấy phỏng thân cơ chứ. Bà chồng tôi coi như đủ vô tình, mà nghĩ cũng đúng. Tôi khác với chị Xuân nên ông thiên vị với không thích tôi là đúng. Chị Xuân với anh Phú là môn đăng hộ đối, hai bên đều là gia tộc lớn, nên chắc chắn ba má chồng tôi châm trước cho chị nhiều hơn. Tôi nói trắng ra là hôn nhân thương mại. Nhà tôi không phải hảo môn hay gia tộc gì hết. Tôi được gả về đây là để trao đổi lợi ích. Công ty ba tôi có được nhà đầu tư, bên Mộc Phủ có con dâu dễ sai bảo, lại được thêm một công ty lớn đầu quân. Tính ra nhà trai chỉ lời chứ không có lỗ. Nhưng mà nói đi nói lại, tôi cũng là vợ của con trai ông bà. Nếu theo đúng thường tình thì cháu nội ông bà cũng sẽ từ bụng tôi mà chui ra. Thế quái nào lại ép tôi đến thế chứ? Hảo môn đại trạch thâm sâu khó dò, lòng người vô tình khó đoán là thật sự. Ôi xui, xui cho tôi rồi. Trong bữa cơm chiều, bà chồng tôi ăn xong, tự dưng nhìn về phía tôi, cất giọng. Quyên, hình như con chưa về thăm nhà hả? Tôi thoáng giật mình, vội trả lời. Dạ chưa, con chưa có về thăm ba mẹ. Ông gật gật đầu. Ừ, hôm nào Minh Lầu rảnh, kêu nó đưa về thăm nhà. Bà kêu má con chuẩn bị chút quà về biếu bên thông ra. Con coi khi nào đi được thì nói với má con một tiếng. Tôi ngạc nhiên đến đẩn ra, mà không chỉ tôi đâu, tất cả mọi người trên bàn ăn đều có chung cảm giác giống tôi. Cái này có được coi là bù đắp tinh thần bị tổn thương hay không vậy? Thế tôi mặt đẩn ra, dì Trinh cười cười nói. Con Quyên được cho về nhà mẹ, mừng quá đứng hình luôn hả con? Cảm ơn ba đi chứ. May là có dì Trinh nhắc, tôi hoàn hồn, vội cảm ơn ba chồng tôi. Dạ, con cảm ơn ba má. Để chờ anh Lộc về rồi, con với anh ấy về thăm nhà. Ba mẹ con biết, chắc vui lắm. Ba chồng tôi vừa lau miệng vừa nói. Ừ, ba có gặp chị con hồi sáng. Chị con có nhắc con, nên ba mới nhớ là chưa cho con về thăm nhà. Tôi dạ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Thì ra là ba chồng tôi gặp được chị Thùy. Tôi lại cứ tưởng là ông muốn đền bù cho tôi chứ. Nhưng mà cho về thăm nhà, tôi cũng không lấy làm vui lắm đâu. Chị Xuân sắp bị động thai, nên mấy hôm nay toàn nằm trên giường an dưỡng. Nghĩ đến chị Xuân, tôi lại thấy tội tội cho anh Hai Phú. Cái bầu của chị Xuân chắc gì là của anh hai. Việc tôi bị trượt chân, nếu tôi đoán không sai, là do chị Xuân một tay bày mưu lầu kế. Mà người chị Xuân muốn đổ lỗi là dì Trinh, chứ không phải tôi. Chẳng qua do tôi mang nhầm dép lại đi trước dì Trinh, nên thành ra tôi là kẻ thế thân cho dì. Eo ơi, nghĩ lại sao mà tôi xui giữ thần ôn vậy không biết nữa. Còn cái chuyện bác sĩ Khải bắt mạch chuẩn ra chị có thai là chính xác. Chú Thịnh đã xác thực việc này rồi. Nhưng mà cụm từ thai còn nhỏ từ miệng chú Khải nói ra hôm đó là biểu hiện cho thai vừa cấn, chứ không phải là thai gần 3 tháng như thời gian chị Xuân có bầu tính đến hay. Cho nên tôi có lý do tin rằng cái bầu của chị Xuân có khả năng không phải con anh hai. Nghĩ mà coi, anh hai không lý nào lại quan hệ vợ chồng trong 3 tháng đầu khi mà chị Xuân mới vừa cấn thai. Có không thương chị Xuân thì cũng thương đứa nhỏ chứ. 3 tháng là còn quá nhỏ để quan hệ vợ chồng. Chú Thịnh cũng có nói, anh hai Phú mong con lâu lắm rồi. Cũng vì mong con nên tôi lại càng chắc chắn anh sẽ không làm gì gây ảnh hưởng đến con của anh được. Còn chị Xuân với ông bác sĩ Tân mà tôi gặp trong bệnh viện hôm đó có chút quan hệ mờ ám. Cụ thể mờ ám ra sao thì tôi không biết, nhưng chú điều tra ra được chị Xuân và ông bác sĩ kia từng có quan hệ yêu đương. Trước khi được gả về làm vợ anh hai thì chị Xuân là bồ của bác sĩ Tân, nhưng xét không muốn đăng hộ đối nên bị gia đình chị cấm đoán. Sau đó thì chị Xuân được gả về đây làm dâu. Ai, nhân tình thế thái sao mà loạn một núi vậy nè, trời ơi. Đang ngồi trên sân hóng mát nhìn cây nhìn lá, vừa suy ngẫm vài việc thì từ sau tôi nghe có tiếng bước chân đang đi đến. Quay lại nhìn, tưởng ai, hóa ra là chị Xuân. Thấy tôi, chị Xuân đi đến ngồi đối diện với tôi. Gương mặt chị hồng hào, bộ dáng nhẹ nhàng lắm. Em còn đau người không? Tôi mỉm cười. Dạ cũng còn chị, nhưng không sao, em khỏe rồi. Chị Xuân gật gật đầu, tay chị đặt trên bụng, môi cười nhẹ trông dịu dàng lắm. Một lúc sau chị nhìn tôi, có chút ấp úng nói. Quyên, cảm ơn em đã không nói ra chuyện kia. Chị thực sự không cố tình hại em đâu, cho nên... Tôi cắt ngang lời. Em hiểu, em cũng không có ý phải trần chuyện của chị. Đối với em chỉ cần sống an ổn ở đây. Còn lại chuyện khác, em không muốn xen vào. Chỉ cần chị không đụng đến em nhất định không đả động gì đến chuyện của chị hết. Chị Xuân nhìn tôi, trong mắt chị hiện lên tia cảnh giác. Chị e dè lại hỏi. Ngay cả việc đứa bé này em cũng... Tôi khẽ lắc đầu, nói rất chân thành. Em cũng không có ý kiến, cha chị cũng có chủ trương cho riêng mình đúng không? Nghe tôi trả lời, chị Xuân dường như thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mặt tôi, chị nghiêm túc nói. Chị cảm ơn em, chỉ cần em giúp chị, sau này em cần chị nhất định sẽ giúp lại em. Tôi cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu đồng ý. Đợi chị Xuân đi rồi, tôi mới ngồi ngã ra sau ghế mà thở dài. Anh hai Phú coi ra là tội nghiệp, nhưng mà tội thì sao? Có thấy tội thì tôi cũng không thể làm gì được. Chuyện này không phải của tôi, không có lý nào tôi lại tải lanh chạy ra chỉ điểm các kiểu. Thử nghĩ, nếu phải mà chị Xuân thì tôi được gì? Không được gì hết, chưa kể còn bất lợi đủ thứ. Gia tộc của chị Xuân cũng không phải tầm thường. Công ty của ba tôi hay là còn muốn phát triển hơn nữa. Tôi không muốn đem công ty ba mẹ mình ra làm mồi cho cá mập đâu. Với lại, tôi cũng không cần làm gì cho mệt. Chị Xuân hại dì Trinh, chắc chắn dì Trinh sẽ không bỏ qua cho chị. Dì Trinh là người thông minh, lại có hiềm khích với chị Xuân từ trước khi tôi về đây. Lý nào dì Trinh không biết là chị Xuân làm kế để bẫy gì. Tôi một người mới về, còn nhìn ra được, thì chắc chắn là dì Trinh đã biết được từ lâu. Nếu tôi đoán không sai, thì ngay từ khi tôi cầm đôi dép lên, thì dì Trinh đã biết hết rồi. Vì dép là gì mang trên chân, mòn hay không chắc chắn gì biết. Còn lý do vì sao nó mòn đến như vậy thì phải khen là chị Xuân cao tay. Đồ cá nhân của gì mà chị Xuân còn dở trò được thì hay rồi. Tôi cũng không hiểu dì Trinh là có biết đôi dép của gì có vấn đề hay không. Nhưng cho dù có biết hay không biết thì kế cũng đã lập. Chỉ may cho dì là tôi mang nhầm dép của dì, nếu không thì dì Trinh hết đường cãi. Cục tức này dì Trinh có nuốt xuống được hay không thì từ từ sẽ rõ. Tôi không cần nhảy ra đấu đá hay vạch mặt ai cả. Ai quấy ai đúng, trời cao nhìn sẽ thấu. Cái tôi cần làm lúc này là tìm ra tay trong của chị Xuân trong nhà này để mà đề phòng. Nhất định việc xóa vết mỡ trên sàn nhà là do người đó làm, nhất định. Lại nghĩ đến gì đó, tôi thoáng thở dài cái nữa. Đấu gì thì đấu, tôi chỉ mong đứa nhỏ của chị Xuân được bình an. Dù có phải là huyết mạch của Mộc Phủ hay không, thì đứa nhỏ kia cũng là vô tội. Hay, Mộc Phủ này âm u hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi lúc này đâu hay biết rằng bên hậu nhà có một người vừa dỉ nghe hết thảy mọi chuyện, nghe không sót một chữ nào. Minh Lộc đi gần một tuần mới về. Hắn ta vừa về tới, tôi liền lôi lên phòng hỏi cho ra chuyện. Thế tôi lôi sổng sộc, tên Lộc bực dọc hét: cô bị điên hả? Buông tôi ra. Tôi còn bực hơn anh ta, lôi anh ta vào phòng. Tôi cau có: nói đi, anh với chú ba anh là sao? Lộc cau mày: là sao? Cô nói gì tôi không hiểu. Tôi điên tiết đánh cái bốp vào vai tên Lộc. Tôi hét: anh mà không hiểu, anh giả bộ không hiểu chứ ở đó mà. Tôi hỏi anh bán tôi cho chú ba từ khi nào hả? Tên Lộc phì cười: bán? Tôi có bán cô đâu. Tôi là đang đi tìm mối tốt gả cô đi chứ bộ. Thấy gương mặt cười gian của tên Lộc, tôi càng nhìn càng không ưa được. Tôi rõ ràng hỏi đàng hoàng chứ có giỡn đâu, cái tên này. Chắc thể tôi có vẻ giận thật. Tên Lộc bèn đẩy tôi ngồi xuống ghế, chính hắn ta cũng ngồi xuống theo. Nhìn tôi, Mì Lộc nghiêm túc nói: tôi thử ra cũng không muốn bán cô, chẳng qua tôi thấy cô hợp với chú Thịnh cho nên là. Nhưng mà theo tôi thấy thì cô cũng thích chú tôi, đúng không? Tôi có chút ủ rũ, nhàn nhạt trả lời: chưa rõ. Mì Lộc vỗ đùi cái đét: chưa rõ tức là có thích rồi. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Chú ba không như tôi, chú ấy sẽ bảo vệ cho cô thật tốt. Đáng lý ra tôi cũng không thích làm như vậy. Chỉ là tôi thấy cô là cô gái tốt, mà người tốt nên được những điều tốt. Tôi mong cô có được hạnh phúc cho riêng mình. Dù cho cô có nhảy lên làm bà thím của tôi cũng không ngại. Nghe những lời này của Mi Lộc, thoáng chốc trong lòng tôi cảm thấy cũng được an ủi đôi chút. Tôi thử ra thì có chút giận, tính là hôm nay sẽ lôi tên Lộc lên chửi trong một trận. Nhưng mà anh ta đã nói như vậy rồi, tôi có muốn chửi cũng chửi không được. Tôi cũng không biết được rằng là Minh Lộc cũng muốn tốt cho tôi. Rũ mắt, tôi khẽ hỏi: Minh Lộc, tôi biết chuyện của anh rồi, anh không cần xấu tôi nữa đâu. Tôi thật ra có chút giận anh. Anh như vậy mà đem tôi ra làm bình phong, thật sự tôi rất là không thích. Vì tôi không nhìn Minh Lộc nên không biết biểu cảm của anh ta bây giờ ra sao. Mãi một lát sau, tôi mới nghe anh ta thở dài, nói nhỏ: làm sao cô biết, chú tôi nói à? Tôi lắc đầu: không, là tôi thấy anh với hôn nhau trước cửa nhà. Anh có nhớ hôm anh gặp tôi đi hái hoa mai không? Mình Lộc cười nhạt: ừ, hóa ra là cô biết rồi, cô khinh dễ tôi à? Tôi ngơ mắt lên nhìn Mình Lộc. Gương mặt anh có chút xanh tái, hai mắt híp lại, chắc là đang buồn. Tôi mím môi, trả lời: tôi lấy quyền gì khinh dễ anh, có điều tôi giận anh vì anh không chịu nói sự thật cho tôi biết thôi. Tôi cũng tính là sẽ nói, nhưng chưa kịp nói thì cô đã hỏi. Nếu đã vậy tôi cũng nói thẳng, tôi là gay, tôi yêu đàn ông. Mà dù tôi biết Mình Lộc là gay, nhưng mà không hiểu sao khi nghe chính miệng anh ta thừa nhận, tôi lại thấy có chút ngạc nhiên cùng sững sờ. Cụ thể là miệng cứng đơ không biết nên nói cái gì tiếp theo. Thấy tôi nhìn, anh ta cười nhạt nhẽo: thôi, nếu cô đã biết rồi thì không cần tôi phải nói thêm nữa. Tôi đã hứa với chú Thịnh sẽ bảo vệ cho cô đến khi nào cô đổi vai từ vợ tôi thành vợ chú. Coi như tôi với cô có duyên nhưng không có nợ đi. Không nên nghĩa vợ chồng được thì làm bạn tốt, được không? Đối diện với gương mặt của Minh Lộc, tôi thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Thôi thì Minh Lộc cũng giống tôi, cũng là không còn cách nào khác. thở dài, tôi gật đầu. Được, tôi với anh sau này là bạn, nhưng anh hứa nếu có chuyện gì anh phải nói cho tôi biết đấy, nhớ chưa? Mỹ Lộc quay lại bộ dáng như thường ngày, anh ta cười ha hả. Được rồi, tôi không giấu bạn Hiền nữa đâu, ok? Nghe anh ta cười đùa, tôi phủ thức cũng thấy vui. Có thể tôi mãi mãi cũng không thể hiểu được những gì Minh Lộc đang chịu. Nếu đã là bạn tốt thì thay vì hỏi nhiều, tôi nên thông cảm cho bạn tôi thì tốt hơn. Con người mà, ai mà không có bí mật cho riêng mình chứ? Nói chuyện một hồi với Minh Lộc xong, tôi cũng đi xuống dưới nhà tìm Út Đực. Xuống dưới bếp, thấy mọi người đang chuẩn bị đồ ăn, ai nấy tay chân linh hoạt nhanh nhẹn lắm. Ngó ngó thấy Út Đực đang tưới rau bên hông nhà, tôi liền nhanh chân đi ra chỗ Út. Thấy tôi đi tới, Út Đực ẻo lả chùm miệng cười. Ủa, mợ Quyên đi đâu ra đây? Bộ mợ tìm con hả? Tôi cười hề hề. Đâu có, mợ thấy buồn nên đi lòng vòng chơi đó mà. Mà được nè, lên mợ biểu chút coi. Út Đực bộ dáng nhanh nhẹn, hai chân khúm na khúm núm, tay thì điệu đà. Lại gần tôi, nó cười nhe răng, hỏi. Phụ chi mợ, có phụ chi? Tôi cười híp mắt, kế tay nó nói nhỏ. Được, chủ ba nói cho mợ nghe hết rồi. Anh, à không, Út mà thấy có gì khả nghi thì báo cho mợ, rõ chưa? Út Đực không có chút gì là hoang mang. Nghe tôi nói xong, nó liền gật gật đầu, cười nói. Út nghe rồi, mợ yên tâm đi. Tôi gật đầu, coi ra cũng yên tâm chút. Gì chứ, Út Đực làm việc hơi bị mau lẹ. Thường mấy người như Út Đực thì tính tình lanh lợi với nhanh nhẹn lắm. Ở nhà này có thằng Út với chị Quế hỗ trợ, tôi coi như cũng bớt lo đi phần nào. Ừ, thôi làm gì làm đi. Út Đực tính ra sau tưới rau, nhưng thấy tôi đứng không làm gì, nó cười hề hề kêu. Còn nghe nói mợ thích làm cha, sau vườn có mấy cây hoa nhài ra nụ với hoa hồng, mợ đi theo con ra hái không? Nghe có nguyên liệu làm trà, tôi liền gật đầu đồng ý. Gì chứ, tôi mê nguyên liệu làm trà lắm, nhất là trà từ hoa lá trồng ở nhà, vừa sạch sẽ vừa an toàn, không có thuốc sâu. Đi theo Út Đực ra sau nhà, ui chua choa, cả một khu đất rộng bao la trồng quá trời trà đất hoa cỏ. Tôi về đây cũng lâu nhưng chưa khi nào đi ra đằng sau hết, vì bình thường quanh quẩn đằng trước với bên hông nhà cũng đủ cây cỏ cho tôi làm trà rồi. Tôi mở to mắt ngạc nhiên vô cùng. Làm dâu mộc phủ, chứ tôi cũng không biết là mộc phủ có một khu vườn rộng đến cỡ này. Nào là rau, trái cây, chè trúc, cây kiểng bonsai, nhiều nhất là hoa hồng. Cả một vườn hoa hồng phải hơn cả 100 mét vuông cây trồng. Tôi nhìn đến ngu người, há hốc miệng hỏi Út Đực. Trời, Út Đực, sao trồng nhiều hoa hồng vậy Út? Út Đực hái cho tôi một bông hồng đỏ, nó trả lời. Bà lớn thích hoa hồng lắm mợ, chỗ hoa này là bà kêu con trồng đấy. Tôi khởi gù, thì ra là má chồng tôi thích hoa hồng. Đó giờ tôi cứ tưởng bà thích hoa đồng tiền không chứ, vì trong nhà có bao giờ thấy bà trưng hoa hồng đâu. Ngó xung quanh, tôi còn thấy hoa cúc, hoa mai đất, hoa mồng gà, rồi hoa hải đường. Nói chung là nhiều lắm, mà nổi bật nhất là vườn hoa hồng bát ngát bao la này, một rừng hồng đỏ rực thơm thoang thoảng. Út Đực kéo tay tôi, nói đi theo con ra hái bông nhài này mỡ, bông nụ bông nở gì thơm dữ lắm. Tôi khẩn gù, liền nối gót đi theo sau Út Đực. Đi một chút là tới mấy bụi hoa nhài. Công nhận Út Đực nói đúng, hoa nhài vừa nở thơm ơi là thơm. Tôi tham lam, liền nhanh tay hái một rổ đầy hoa nhài. Hái xong, tôi đi theo Út Đực tham quan xung quanh một chút nữa rồi mới vào trong nhà. Lúc đi ngang chỗ mười cây trúc cảnh, tôi lờ mờ thấy được cái gì đó được xây bọc lại. Do tò mò nên tôi ngó nghiêng một lát rồi khều khều tay Út Đực hỏi, Út, đằng kia là gì vậy Út? Út Đực đang loay hoay tỉa mấy lá sâu cho cây mận, nghe tôi hỏi nó liền ngó theo tôi rồi cười trả lời, à, cái bụi đó là trúc đại nhân đó mợ. Dòng trúc cảnh này nhỏ nhỏ dễ trồng mà đẹp nữa, còn tính tách ra thành chậu đem trưng trước nhà cho đẹp này mỡ. Tôi lắc lắc đầu xua tay, không phải, bụi trúc thì mợ thấy rồi, đằng sau bụi trúc hình như ai xây cái gì hả Út? Út Nực nhìn theo hướng tay tôi, trầm ngâm một chút rồi mới trả lời. Ui mợ, là cái giếng đó mợ. Cái giếng còn nước không út, mà sao giếng xây gì kỳ vậy? Thế tôi như có ý đi lại coi, Út Được liền kéo tôi lại, nó can. Thôi, mợ đi lại đó chi, mũi không hà, giếng bỏ lâu rồi. Cái này ông sợ gà chó đi không thấy đường, rồi té xuống giếng chết sình, nên ông cho thợ xây lên cao, rồi đậy lại đó mợ. Tôi có chút tò mò, chắc giếng này lâu giữ út ha, mà còn xài không? Út Được cười hì hì, bỏ rồi mỡ, giờ ai xài giếng nữa, bỏ lâu rồi. Bỏ rồi sao không lấp giếng luôn út? Nghe tôi hỏi, Út Được liền xua xua tay, vẻ mặt nghiêm trọng. Ấy, mợ đừng nói vậy, không có nên đâu. Thấy dáng vẻ của Út Được, tôi tự dưng cũng thấy hoang mang, không dám ngó đông ngó tây nữa. Út Được vừa kéo tôi đi vào trong, vừa nói nhỏ. Đất mà có giếng bị lấp là làm ăn không có nên đâu mợ. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thật hả Út? Thằng Út ra dáng sảnh giọt. Dạ con nói xạo mợ chi. Trên ấp trên có nhà ông Tú ruộng. Hồi đó ta nói xào nứt phách, mà do lấp cái giếng, giờ tán ra bại sản luôn. Đi coi thầy, thầy nói do lấp giếng là lấp lấp gì đó con không nhớ rõ nữa, nên mới thành ra như vậy. Mà không phải nhà ông Tú ruộng không đâu. Cứ hễ khu nào có giếng lấp là khu đó làm ăn không có lên. Con cháu nghèo xiết vậy đó mợ. Tôi gật gù, thật là cái tích này tôi không biết nên nghe qua có chút lạ lạ. Chân đi theo Út Được vào trong nhà, nhưng lâu lâu tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại cái giếng được xây cao với che đậy bít bùng. Thế tôi cứ ngó ngó ra sau, thằng Út mới kêu lên. Mợ đừng nhìn nữa, đi theo con vào trong đi. Mùa này mùa mưa, coi chừng giàn nước rớt xuống á mợ. Trời đất, nghe tới giàn nước, tôi sợ quá co giò đi nhanh còn hơn Út Được. Đến hậu nhà, tôi ôm rổ bông lại nhìn ra sau vườn. Không hiểu sao tôi cứ có cảm thấy có gì đó lạ lạ. Cái cảm giác y chang hồi tôi 11-12 tuổi bị lạc đường trong nghĩa địa. Tôi không thấy được người âm, nhưng tôi cảm nhận được đôi chút. Cái giếng này hình như hơi âm u thì phải. Cái thai của chị Xuân cũng êm xuôi trôi qua thêm 2 tháng nữa. Nếu đúng ra mà nói thì chính xác bây giờ cái bụng thật của chị chỉ mới hơn 3 tháng, nhưng mà cái bụng giả thì phải hơn 5 tháng, nên thành ra chị Xuân cũng phải độn bụng một phen. Tôi thiết nghĩ không biết sau này chị sinh nở làm sao cho đúng lý đúng tỉnh đây nữa. Chiều hôm nay mát trời, tôi mới đi ra sân lấy mấy mâm hoa nhài phơi khô đem vào trong nhà. Định là đi xuống bếp rồi bỏ vào lọ, nhưng ngó thấy Thu Phụng đang ngồi bàn ghế đá nên tôi mới đi lại chỗ cô ấy. Thế tôi bưng mâm bông lại đi tới, Thu Phụng cười tươi với tôi. Mợ Quyên, phơi xong rồi hả mợ? Tôi gật đầu, cười đáp. Ờ, xong rồi, mẹ trả trước, không tốt bằng đời này. Là nữa Phụng đem một hũ lên để dành cho bà nội uống nha. Thu Phụng cười hì hì. Công nhận mợ giỏi ghê, trả hoa nhài, rồi hoa hồng, rồi hoa sen, cái nào mợ cũng làm được. Phục không phục mợ ghê luôn á. Tôi được khen liền nở mũi, cười xa láng. Khen nữa, mũi tôi bụi chảng rồi nè. Nói xong, tôi đặt mâm hoa nhài xuống bàn đá, rồi quay sang nói với Thu Phụng. Phụng ngồi đây chơi sẵn, ngó rủn tôi chỗ trải này nha. Tôi đi vào lấy mấy cái lọ thủy tinh, xong tôi ra liền. Dạ, mợ đi đi, để Phụng gom vào dùm cho. Tôi khởi đầu, xong cũng đi nhanh xuống dưới bếp. Lúc đi lên, tôi ngó thấy Thu Phụng đang thất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ. Tôi bèn đi nhanh lại chỗ Thu Phụng, ngó theo hướng cô ấy nhìn, liền thấy chị Quế đang đứng nói chuyện với chú Ba. Nhìn chú Ba hẳn là mới đi công chuyện về, trên người vẫn còn mặc nguyên áo khoác dày. Ngó thấy thái độ của chị Quế có chút nghiêm trọng, mà chú Ba cũng đang cau mày không vui. Không hiểu sao lòng tôi có chút nhói nhói. Chị Quế rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thấy Thu Phụng nhìn với ánh mắt chăm chú, tôi lại nhìn xuống tay cô ấy, thấy mấy bông lải khô bị bóp nát hết trơn. Tự dưng bây giờ tôi thành thế tiền thoái lưỡng nan, kêu cô ấy một tiếng thì ngại, mà không kêu thì mớ trả của tôi. Thôi, trả quan trọng hơn, quan trọng hơn. Nghĩ là vậy, tôi liền tằng hắng một tiếng, cười nói, Phụng, bị gì vậy? Thủ Phụng nghe tiếng tôi kêu, cô ấy giật mình, quay lại thấy tôi, liền cười hề hề giả lả. Ủa mỡ, mỡ quay lại hồi nào, Phụng không biết luôn. Tôi ngồi xuống ghế, mới lên à, thấy Phụng ngồi trơ ra, nên kêu Phụng đấy, có chuyện gì hả? Thủ Phụng nghe tôi hỏi, cô ấy cười nhạt, đâu có gì đâu mỡ. Phía bên chị Quế với chú Ba nghe động tĩnh bên đây, liền ngưng không nói nữa. Tôi thoáng thấy chị Quế bỏ đi vào trong, còn chú Ba cũng không thấy đâu nữa. Cứ tưởng chú Ba đi vào trong luôn, nhưng không ngờ chú lại đi vòng qua chỗ tôi với chị Phụng. Mấy hôm rồi không gặp chú, cho nên bây giờ thấy chú, tim tôi cũng có chút đập rộn ràng. Mà không riêng gì tôi, Thủ Phụng bên kia cũng vui vẻ, mặt mày tươi cười như hoa. Chú Ba phải đeo ba lô nhỏ, trên người mặc khoác da đen, quần jean màu xanh nhạt bụi bặm. Gương mặt chú có chút mệt mỏi. Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi, đã nghe bên kia Thủ Phụng lo lắng hỏi trước. Chú Ba, chú không khỏe hả? Để Phụng vào pha nước chanh cho chú uống nha. Eo ôi, ngọt thế sợ luôn má ơi. Chú Ba xua tay. Chú nhìn lọ trà hoa nhài tôi đang cầm trên tay, cười hỏi, lại làm trà hả? Tôi liền gật đầu. Dạ, đợi trước con cho chú uống hết chưa? Chú Ba híp mắt nhìn tôi, nói, không uống, ngâm tắm hết rồi. Tôi mở trừng mắt, nhìn ông chú với vẻ quái dị. Mẹ kiếp, trà hoa nhài ở đây không có uống, ông chú vậy mà đi ngâm tắm, đúng là... Thấy tôi nhìn chằm chằm, chú Ba cười ha hả, không tin, ngửi thử coi. Vừa nói, ông chú vừa kéo tay áo lên cho tôi ngửi. Ui thật, thơm mùi hoa nhài này. Thủ Phụng ở sau cũng tranh lên ngửi, cô ấy suýt xoa. Thơm thật đó chú. Chú thích lát Phụng hái hoa nhài tươi đem lên phòng cho chú nha. Tôi bị Phụng chen xẻ chút ngã sấp mặt. May mà thân có chút võ nên tôi nhanh chóng đứng thẳng lại được. Chú Ba co mày, mắt có tia không vui nhìn Thu Phụng. Thấy chú chắc là lên tiếng từ chối, nhưng không ngờ chú lại cười nói với Phụng. Ờ, cũng được, ngâm trong bồn tắm dùng càng tốt. Vừa nói, chú vừa nhìn tôi, ánh mắt rất chi là... Mẹ kiếp, đây là đang chọc tức tôi sao? Thủ Phụng kế bên vừa cười vui vẻ, vừa nắm lấy cổ tay chú. Cái biểu cảm phấn khích của cô ấy không giấu đi đâu được. Thủ Phụng thì thôi không nói đi, còn chú Ba mắc mớ gì cũng để im re cho cô ấy nắm tay vậy. Tôi cau mày, mắt híp lại tỏ vẻ không vui. Mà phía trước, Thủ Phụng đột nhiên quay lại nhìn. Tôi lại thay đổi biểu cảm thành tươi cười. Bực mình cái ông chú chết dẫm này quá. Mợ Quyên, mợ hái thêm bông lài không? Phụng hái cho. Tôi vội lắc đầu. Không cần đâu Phụng, mai tôi làm trà sen nên không cần bông nhài nữa đâu. Thấy tôi không cần, Thủ Phụng cũng không hỏi thêm nữa. Cô ấy trả tôi với chú Ba một tiếng xong, lại hối hả chạy ra vườn hái bông lài. Thủ Phụng đi rồi, ông chú lại cười khều khều tay tôi. Tối sang phòng tôi. Tôi hậm hực trả lời, không rảnh, tối con bận xem phim rồi. Chú Ba mỉ môi, bật cười ha hả. Vậy à, vậy tôi sang phòng em. Tôi giận tí môi, cái ông chú này liềm sỉ đâu hả chú. Nói rồi chú quay lưng đi vào trong, không thèm nhìn tôi thêm cái nào nữa. Tôi đứng đây lẩm bẩm, đổ cái ông chú đổ heo, có ngày tôi cũng đem chú ra làm thịt mới hả dạ. Tối hôm đó, ông chú thực sự là mò sang phòng tôi, nhưng qua cũng chỉ đưa cho tôi cái điện thoại mới với mấy cây son thôi. Hoàn toàn không có nói năng hay cử chỉ nào vượt quá giới hạn hết. Mà thực ra ông chú như vậy tôi càng thích. Không hiểu sao tôi lại muốn đợi đến khi tôi và chú quang minh chính đại, thì khi ấy tôi mới muốn cùng chú thân thiết hơn. Nói chung, tôi suy nghĩ có chút cổ hủ, nhưng cũng chưa chắc suy nghĩ như vậy là không tốt. Mấy ngày tiếp theo đều sóng yên biển lặng, cho tới một hôm. Chị Quế vừa dọn đĩa cá kho tiêu lên bàn, chưa kịp đặt đĩa xuống, chị đã ôm miệng ói lên ói xuống. Đừng nói là mọi người, mà ngay cả tôi cũng kinh ngạc sửng sốt. Chị Quế là một người cẩn thận, làm sao chị lại để bản thân nôn ói trước mặt bao nhiêu người được, trừ khi là chị cố ý. Nhưng mà... Ngay lúc mà chồng tôi với dì Trinh dạng hỏi, thì chị Quế hoàn toàn im lặng. gương mặt sắc sảo của chị Phương đầy nước mắt. Vốn là má chồng tôi và dì Trinh đều không ưa chị, lại thấy chị nôn ói nên lên tiếng dò xét châm biếng. Tôi cũng muốn bênh chị, nhưng thực sự má chồng tôi nói cũng đúng. Bà muốn biết chị bị làm sao, là bệnh ăn không tiêu hay là có bầu. Má chồng tôi đành thép nói, con Quế nói đàng hoàng chuyện này, mày bị làm sao thì bà cho tiền đi khám, chớ còn lang trạ với đàn ông để có bầu hoang thì bà đuổi. Nhà này không chấp chứa loại người ở dung tục được. Dì Trinh cũng phụ họa, chị hai nói phải đó Quế, có bầu thì cũng nói để ở đây tính cho, chớ êm im vậy sao được. Chị Quế chưa sau kín miệng im thìn thít, mãi đến khi má chồng tôi kêu người lôi chị đi, chị mới chịu mở miệng. Chị Quế gương mặt thất thần, xanh xao không giọt máu, chị quỳ sụp xuống nền nhà, dập đầu hai cái, xong lại hửa mắt lên trước, vừa run vừa nói, chú ba, kêu chú ba là sao? Tim tôi nhảy dựng lên một cái, tôi cố ngăn lại kích động trong lòng mình, rồi nhanh chóng quay sang chú ba đang ngồi yên vị trên ghế. Gương mặt chú bình tĩnh, nhưng ánh mắt có chút dao động. Chú ba, không nhẽ là sự thật sao? Má chồng tôi có chút phấn khích, bà trố mắt hết nhìn chị Quế, rồi lại nhìn đến chú ba. Bà hỏi, chú ba, chuyện này là sao? Chị Quế vẫn nhìn chú ba chăm chú không chớp mắt. Trong lòng tôi tự dưng rối như tơ vò trăm mảnh. Mới hôm kia tôi còn thấy chị Quế lén lút gặp chú ba, chả nhẽ hai người là sự thật. Chị Xuân một bên cũng lên tiếng, chị Quế, chị nói rõ đi chứ, chị kêu chú ba là sao? Dì Trinh phè phẩy cái quạt, dì cười đều, ủa Xuân, con Quế kêu vậy là rõ rồi, cần gì phải nói rõ với không rõ nữa. Chị Xuân cũng không chịu yếu thế, chị trả lời lại, dì Trinh nói vậy con không chịu, lỡ như có ẩn tình gì thì sao gì? Chị Quế kêu một tiếng chú ba thôi, chứ có nói là chú ba làm gì đâu. Thế cái đà dì Trinh còn muốn gây lại, mà chồng tôi liếc mắt dì Trinh, bà gan, thôi có chuyện gì đâu mà hai người cãi nhau, muốn rõ đầu đuôi thì hỏi nhân vật chính đây này. Mà Trinh, cô nhịn con Xuân một chút đâu có chết, con nhỏ có bầu mà cô cũng trái tánh trái nết quá trời. Má chồng tôi rõ là một công đôi chuyện, vừa muốn chú ba bẽ mặt, vừa làm cho dì Trinh tắt cái đài pha thanh. Nói về độ ném đá giấu tay, chắc không ai qua được má chồng tôi quá. Dì Trinh tức đỏ mặt, tôi thấy dì nhìn chị Xuân với ánh mắt khó chịu. Mà chị Xuân cũng lạ, không hiểu sao cứ đi gây gổ với dì Trinh hoài không biết nữa. Nhưng mà thôi, giờ tôi đâu có tâm trí mà phân tích tâm lý mấy người này chứ. Mà chồng tôi vừa dứt lời, chị Quế sập đầu khóc lớn. Chú ba, chú ba. Tôi nhìn chị, vừa xót vừa giận, lại nhìn sang chú ba đang ung dung ngồi yên trên ghế. Tâm tình tôi thoáng dậy sóng. Như bắt gặp được ánh mắt của tôi đang nhìn, chú ba nhanh chóng di rời tầm mắt về phía tôi. Không biết là tôi nghĩ đúng hay sai, nhưng hình như trong vài giây ngắn ngủi, tôi thấy chú lộ ra tia kiên định pha lẫn chút dịu dàng. Nhanh lắm, rất nhanh. Không hiểu sao tôi lại thấy không còn rối rắm như ban nãy nữa. Cứ như ánh mắt sáng quắc kia của chú đã thay chú trấn an tôi. Chuyển hướng mắt về phía chị Quế, chú nhàn nhạt lên tiếng, trong giọng nói mang vài phần uy nghiêm cùng lãnh khốc. Quế, cô chắc chứ? Chị Quế gương mặt lấm lem nước mắt, chị nghe chú ba hỏi liền nhanh chóng trả lời. Con chắc, chú giúp con đi chú. Mọi người trong phòng ai nấy đều ngơ ngác, mà ngay cả tôi cũng cảm thấy không hiểu ất giáp gì. Đường lúc má chồng tôi định lên tiếng hỏi thì chú ba nói, được, cô nói rõ với chị hai đi, tôi sẽ gọi anh Hưng về cho cô. Anh Hưng là ba chồng tôi sao? Chị Quế gật đầu nhìn về hướng má chồng tôi, giọng chị run run nhưng vô cùng nghiêm túc. Bà, con có bầu, cái bầu này là của ông. Tôi gần như đứng hình trước câu nói của chị Quế. Hóa ra là chị Quế có bầu thật, mà là bầu với ba chồng tôi, chứ không phải với ông chú. Má chồng tôi trợn trừng mắt, bà run rẩy gằn từng tiếng một. Cái gì? Mày nói mày có bầu với ai? Chị Quế giọng nghẹn ngào. Dạ, con có bầu với ông. Bốp, Dì Trinh hung hăng đá chị Quế một phát, khiến chị ngã nhào ra đất. Tiếng dì Trinh giận dữ: "Núi ong tai áo, mày canh chị em tao không có nhà là trèo lên giường ông chủ, mày con chó." Vừa nói dì vừa đá vào vai vào người chị Quế. Tôi định chạy ra ngăn nhưng bị chị Xuân kéo lại. Chị nhảy mắt lại ra hiệu: "Đừng xen vào." Tôi bị kéo ngồi lại xuống ghế, trong lòng có chút nóng giận, nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì chị Xuân nói đúng. Tôi mà ra can dùm cho chị Quế thì sau này tôi có thể sẽ khó sống trong cái nhà này. Chưa kể hỉ như chị Quế có nhờ chú Ba giúp, nếu tôi đoán không nhầm thì ba chồng tôi cũng sắp về rồi. Má chồng tôi đi nhanh lại chỗ chị Quế, bà vung tay tát vào mặt, vào bụng chị Quế. May mà đương lúc bà hăng máu nhất thì dưới nhà Út Đực với chị Sen chạy ra can ngăn. Ngay cả Vú Một cũng kéo má chồng tôi với chị Trinh ra một bên. Chị Quế đầu tóc toán loạn, mặt mày đỏ khé, nước mắt thì giả ruộng. Chị gắt gao ôm lấy bụng khóc không ra hơi. Út Đực đỡ lấy chị khóc giống quỷ xuống van xin: "Hai bà, con van xin hai bà tha cho con. Con cầu hai bà đừng giết mẹ con. Con chỉ cần đẻ đứa nhỏ ra bình an thôi. Còn con không dám tranh giành gì với hai bà đâu. Con hứa mà." Má chồng tôi gào lên: "Mày câm miệng, con quỷ cái, mày câm miệng chưa? Cái giọng đĩ như mày thì lấy quyền gì đòi tao cho phép cho phiết? Con của mày cũng là thứ nghiệt chủng, thứ con hoang, phá, đi phá liền cho tao, phá." Tôi lúc này nhịn không được nữa, liền đi nhanh tới chỗ chị Quế, đỡ lấy chị. Tôi hỏi: "Chị có sao không?" Chị Quế vừa khóc vừa nghẹn ngào: "Mợ ơi, mợ cứu con đi mợ ơi." Tôi nhìn chị Quế, nói gì thì nói, chứ chị cũng giúp tôi nhiều thứ. Nếu bây giờ tôi không lên tiếng thì thấy có lỗi với chị lắm. Hướng về phía má chồng tôi khẩn cầu: "Má." Má chồng tôi trừng mắt với tôi, bà cai ngang: "Con Quyên, im, mày mà lên tiếng xin cho con quỷ cái kia là tao bắt thằng Lộc bỏ mày liền, cầm miệng cho tao." Tôi nghẹn một bụng, chẳng nhẽ tôi giờ lại cười ha hả thách má chồng tôi kêu Minh Lộc bỏ tôi luôn chứ. Mẹ kiếp, kêu đi, bà ở đây đang chờ này. Chị Quế khóc lóc van xin: "Bà, con van bà, con lại bà tha cho con của con đi, đứa nhỏ có tội tình chi đâu bà." Má chồng tôi hừng hừng lửa giận, bà gầm rú: "Cầm miệng, phá liền cho tao." Sự tao kia kéo dài mang theo tia giận dữ ngút trời. Vì má chồng tôi đang đứng quay lưng lại phía cửa nên không hề biết có người đang hối hả đi vào. Chị Quế đang được tôi đỡ trên tay, bỗng dưng chị bưng ra quỷ dạp xuống đất, dập đầu lia lịa, vừa dập đầu vừa khóc: "Con van xin bà, con ngàn lại vạn lại, bà tha cho con, tha cho con đi bà, tha cho con của con đi bà. Đứa nhỏ dù sao cũng là cốt nhục của ông mà, là con cháu mổ phủ, sao bà nỡ bắt con đi phá hả bà." Má chồng tôi bung tới chỗ chị Quế, bà vung tay tát thêm cái bốp nữa, bà hét: "Phá." Chưa kịp nói hết câu đã nghe từ sau vang lên tiếng hét uy nghiêm: "Không được phá." "Ba chồng tôi, là ba chồng tôi về." Lúc bấy giờ tôi mới nhìn sang chú Ba, thấy chú thong dong đứng dậy đi lên phòng, cứ như thể vừa coi xong vở kịch. Đột nhiên chú quay lại, ánh mắt nhìn tôi khát khao. Ba chú hơi híp lại, trên môi nở nụ cười nhẹ. Tôi lại bị gương mặt kia của chú làm cho tim đập rộn ràng. Mẹ kiếp, nhìn nữa tôi lại đè ra hôn bây giờ. Chú Ba nhếch môi cười đậm, không nhìn tôi nữa. Chú thong dong đút tay vào túi quần thể thao, sau đó đi nhanh lên phòng. Tôi cố kìm lại cảm xúc vui vẻ trong lòng mình, lại lơ đễnh quen mắt một vòng quanh phòng này. Tôi thấy chị Xuân cũng vừa nhìn tôi. Không hiểu sao tôi nhạy bén hay là sao tôi nhìn nhầm, mà trong một khắc, hai ánh mắt của tôi và chị Xuân xoẹt qua nhau. Tôi có cảm giác chị có chút phấn khích, là ánh mắt phấn khích khi nhìn tôi, nhưng khi nhìn lại lần nữa đã thấy không còn. Ba chồng tôi vừa về, chị Quế cũng kiệt sức mà ngất đi. Ba chồng tôi căng thẳng tột cùng bế chị ra xe đưa đi cấp cứu. Mặc dù ông đã gần 50 nhưng vẫn còn phong độ người người. Tay bồng chị Quế, chân đi thoăn thoắt như thanh niên đôi mươi. Mà ở đây, má chồng tôi với dì Trinh tức đến nổ phổi. Hai người giận đến run người. Chưa bao giờ tôi thấy hai người này hợp ý nhau như bây giờ. Buổi chiều hôm đó, ba chồng tôi từ bệnh viện về. Ông nổi trận lôi đình, chửi cho má chồng với dì Trinh một trận. Lúc chưa hùng hổ với chị Quế là bao, thì bây giờ hai người lại như con chuột khúm na khúm núm. Kết quả cuối cùng chị Quế thắng, đợi chị ra viện sẽ làm cái lễ nhỏ bái lại gia tiên, xin nhập gia, sau đó đưa hoàng lên làm bà tư của Mộc Phủ. Đến tôi còn thấy choáng váng không ngờ nữa thì đừng nói là ai. Công nhận một điều là thấy sự thay đổi không ai ngờ được là có thật. Đến tối lúc mình lẩu về, tôi có kể sơ qua cho anh ta nghe về vụ chị Quế. Nghe xong mình lẩu không vui ra mặt. Mà nghĩ cũng đúng, chị Quế uy hiếp đến địa vị của mẹ anh ta, còn con của chị Quế lại uy hiếp đến anh em anh ta, thì hỏi sao mà Minh Lộc vui cho được. Mà tôi nghĩ chắc anh Phú với Minh Tài đều không vui, chứ không riêng gì là Minh Lộc đâu. Tối hôm ấy tôi mò sang phòng chú ba hỏi chút chuyện. Không hiểu sao tôi có linh cảm là chú ba biết cái gì đó mà người ngoài không biết. Rón rén mở cửa phòng, bên trong đèn tắt tối om. Tôi ngó ngó lên giường, lại không thấy ai đang nằm trên đó. Nhỏ tiếng tôi kêu, chú ơi, chú có trong phòng không? Xung quanh im lặng như tờ. Tôi lại ngó một lượt, chắc là ông chú đi đâu xuống dưới nhà rồi. Có chút thất vọng, tôi định đi ra thì bất ngờ từ trong góc tối một thân người lao ra ôm chầm lấy tôi. Tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài, định bụng miệng hét lên thì nghe bên tai một giọng nói trầm ấm chuyển đến. Tôi đây, đừng sợ. Chú ba. Từ nghe tiếng chú liền thở phào một cái. Tôi nhỏ giọng, chú lỏng con hết hồn, chú đi đâu mà con kêu không nghe. Chú ba ôm tôi từ đằng sau, chú kéo tôi đến ghế sofa trong phòng, sau đó kéo tôi ngồi lên đùi chú. Hơi thở chú nhàn nhạt và lẫn hương rượu nho thoang thoảng. Chú khẽ hỏi, tìm tôi có chuyện gì, nhớ tôi sao? Nghe chú hỏi mà mặt tôi đỏ dần, lắp bà lắp bắp. Tôi trả lời, dạ con làm sao? Dạ con kiếm chú hỏi chút chuyện. Bên tai lại phả ra hương của rượu nho kèm theo tiếng ổ phát ra từ miệng chú. Chú im lặng, gương mặt gục trên vai tôi. Hai tay chú siết eo tôi rất chặt, đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chú gần sát bên, giống như là chính tôi đang thở vậy. Từ đáy lòng tôi sinh ra một loại cảm giác an yên dễ chịu vô cùng. Tôi cũng không biết là tôi có đang thích chú không nữa. Nhưng ở gần chú tôi không bài xích, không chán ghét, cũng không cảm thấy bản thân bị ép buộc. Cái cảm giác này thì gọi là gì nhỉ? Tôi ngồi im cho chú tựa đầu, không nói cũng không dám động đậy. Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng hơi thở đều đặn của chú và tiếng tim tôi đang đập thỉnh thịch thật nhanh. Mãi một lúc lâu sau, tôi nghe thấy tiếng áp dài của chú, kèm theo đó là đèn trong phòng được bật sáng. Thấy chú nhìn, tôi có chút thẹn thùng, lí nhí hỏi, chú, ba nãy chú ngủ hả? Chú ba vẫn để tôi ngồi trên đùi, chú nhìn tôi chăm chăm, sau đó khởi đầu. Ừ, lâu không uống rượu, uống có chút rượu nho nhả ngâm đã say. Tôi khẩy khẩy lại nhìn đến trên bàn, thấy một chai rượu nho kèm theo một ly rượu nhỏ vẫn còn một ít. Hóa ra hôm nay ông chú lén trong phòng uống rượu một mình. Mà cũng không phải, phòng của chú mà, chú có cần lén đâu chứ. Em muốn hỏi tôi cái gì? Tôi muốn hỏi cái gì à? Ý chết, xem chút tôi quên mất. Chú với chị Quế thực ra là có chuyện gì vậy? Chú ba cười nhạt, chú trả lời, à cũng có chút chuyện. Tôi không hỏi tiếp, nhưng mắt lại nhớ lên, ý như cây chú cứ tiếp tục nói, tôi ở đây đang nghe. Thấy bộ dạng của tôi, chú khẽ cười, véo một cái lên má tôi, sau đó mới chịu nói, cũng không có gì quan trọng, cô ta muốn tôi giúp cô ta. Tôi có chút ngạc nhiên, hỏi, chú có nợ với chị Quế sao? Sao tự nhiên chị ấy lại... Chú lắc đầu, không nợ gì cả, tôi và cô ta có chút trao đổi. Quế muốn tôi bảo vệ cái bụng của cô ấy cho đến khi anh Hương về. Đồng thời muốn tôi nói tốt một tiếng với mẹ về cô ta. Tôi cũng đã đồng ý. Tôi thật sự không hiểu lắm. Lý gì chị Quế lại vô duyên vô cớ nhờ chú ba? Rõ ràng giữa chú và chị ấy có quan hệ gì đâu cơ chứ. Thấy tôi trầm ngâm, chú ba nói tiếp. Tôi và cô ta không có liên quan gì hết. Ban đầu tôi cũng không muốn giúp, chỉ là... Tôi hỏi gấp, chỉ là sao hả chú? Chú nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu dịu dàng. Vì em nhìn tôi nên tôi đồng ý. Tôi ngạc nhiên trong lòng, là tôi sao? Là vì tôi sao? Xoa xoa hai má tôi, chú khẽ nói. Quế là một người thông minh, cô ta biết chắc nếu việc cô ta có bầu vỡ lở ra thì chắc chắn con của cô ta sẽ không giữ được. Chị hai cũng không phải là một người đơn giản như em nghĩ. Không cách này thì cách khác, đứa nhỏ kia cũng sẽ bị hại chết yểu hoặc chết khi anh Hưng chưa về. Tôi hít một hơi, cảm thấy có chút rờn rợn, nhưng mà vẫn không hiểu lắm. Tôi lại hỏi, chị Quế có thể nói trước với ba, sau đó để ba thông báo một tiếng là được chứ nhỉ, hả chú? Cũng được, nhưng đó không phải cách hay. Cũng có thể Quế không chỉ muốn sinh con cho anh Hưng mà còn muốn lên làm bà Tư danh chính ngôn thuận. Nếu mọi chuyện là do anh Hưng công bố, sau đó lại định đoạt, thì có thể chị hai sẽ không đồng ý cho Quế ngồi lên ghế mợ Tư. Phía sau thêm cái miệng của bà Trinh nữa sẽ thành ra nước chảy đá mềm. Dù anh Hưng có thương cô ta đến đâu cũng không thể một tay che trời mà áp đặt tất cả được. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Quế tạo cơ hội cho chị hai và cả bà Trinh phát tiết, bạn ép bỏ cái thai. Vừa vặn tôi vì em mà đồng ý giúp cô ta gọi anh Hưng về gấp. Anh Hưng thấy được một màn kịch đặc sắc, vợ nhỏ bị vợ lớn đánh đập ép bỏ con. Kết quả em thấy đấy, Quế thắng ngoạn mục. Tôi nghe chú phân tích mà mấy dây thần kinh muốn đánh vào nhau thắt bím tóc. Tôi biết chị Quế thông minh, nhưng mà thông minh đến mức này thì tôi có chút sợ rồi. Ban trưa, tôi thấy chị Quế bị đánh mà xót vô cùng, thì đừng nói là ba chồng tôi nhìn thấy sẽ có cảm giác thế nào. Đàn ông mà, chưa kể là loại đàn ông độc tài độc đoán như ba chồng tôi nữa. Nhìn thấy cảnh người mà ông ấy coi như là yêu thương, bị hành hạ, thì hỏi sao? Mà ghê thật, nếu như chú ba đã nói, lần này cái bầu của chị Quế mà có chuyện gì, thì má chồng tôi với dì Trinh chắc chắn sẽ là nghi phạm đầu tiên. Chị Quế cực nhọc xin chú ba giúp, coi như không uổng công rồi. Tự dưng tôi có chút ý nghĩ không đường hoàng lắm. Nếu mà chị Quế không đến với ba chồng tôi mà thầm thương trộm nhớ chú ba thì... Éo ôi, đấu đá với một người vừa ẩn nhẫn, vừa thông minh cực phẩm như vậy thì tôi đây thực lòng là không có một chút tự tin chiến thắng xíu nào luôn đấy. Tôi nhìn chú ba, lý nhí nói. May mà chị Quế không có thích chú. Chú ba chắc là nghe rõ tôi nói. Tôi thấy chú bật cười, lúng đồng tiền lại ẩn hiện không rõ. Chú cười. Em nói cũng có lý, cũng vì Quế quá khôn nên tôi mới đồng ý giúp cô ta bảo vệ cái bầu. Tôi không thể lúc nào cũng kè kè theo em. Em bây giờ là mợ nhỏ nhà này, hay sau này là bà nhỏ của Mộc Phủ, cũng phải sống chung với bọn đàn bà đó. Mà có những chuyện của đàn bà tôi không thể hiểu rõ bằng đàn bà. Tôi giúp cô ta, đổi lại cô ta giúp em. Sau này có chuyện gì tôi cũng đỡ lo hơn một chút. Tim tôi lại đập rộn lên, môi mím lại, tiếp tục nghe chú ba nói. Tôi biết em thông minh nhanh nhẹn, nhưng có nhiều việc người ta đã muốn bẫy thì em không có khả năng thoát được. Một cái đầu khôn không bằng hai cái đầu khôn. Nếu trong trường hợp không thể cứu được chính mình thì cũng có người kéo dài thời gian giúp em để cho tôi kịp thời trở về cứu lấy em. Bây giờ chắc cũng chưa là gì so với sau này em chính thức làm vợ tôi. Mộc Phủ không phải cái danh hư ảo, từ lâu đời đã khắc nghiệt lắm rồi. Chỉ cần em cố gắng cùng tôi hứa sẽ cho em cuộc sống mà em mong muốn. Cuộc sống rời xa Mộc Phủ, rời xa nơi đen tối này. Chỉ là bây giờ chưa được, tôi không thể đem em đi được. Đầu óc tôi mụ mị, mấp máy môi. Tôi hỏi, tại sao đi không được? Chú ba im lặng thở sâu. Mãi sau tôi mới thấy chú lên tiếng, nhưng ánh mắt lại không nhìn tôi mà nhìn một hướng khác. Quy tộc không cho phép rời khỏi Mộc Phủ khi người thừa kế tiếp theo tiếp quản. Mà thù chưa trả được, tôi cũng sẽ không đi. Thù. Hai mắt tôi mở to nhìn chú. Thù, Mộc Phủ này ai có thù với chú chứ? Đêm đó chú Ba không nói ai có thù với chú, mà chú không nói tôi cũng sẽ không hỏi. Có thể bây giờ tôi chưa cần thiết để biết, mà tôi cũng chưa muốn biết vội. Khi nào chú nói, chú sẽ nói, không nên ép buộc. Cuộc sống của người nghèo khổ theo cách của người nghèo, người giàu lại khổ theo cách của người giàu. Còn Mộc Phủ này sừng sững bao nhiêu đời như một thành trì vững chắc. Nó tượng trưng cho tiền, quyền và địa vị. Cũng chính vì đứng cao hơn người ta đến bao nhiêu cái đầu, nên sau tấm thành trì cao to này là một vực sâu thăm thẳm với những mưu mô, máu và nước mắt. Đã gọi là hảo môn thì không thể mong sống yên ổn. Có ai sống trong hảo môn mà yên ả suốt cuộc đời? Hảo môn như một cung cấm thứ hai, chỉ là ai cao tay hơn thì người đó thắng. Chị Quế qua hôm sau được xuất viện về nhà. Việc ba chồng tôi cưới thêm vợ, bà nội cũng không có ý kiến gì, nên chị Quế coi như là thuận một đường lên làm dâu Mộc Phủ. Mà chị Quế khôn khéo thật sự. Ba chồng tôi muốn làm tiệc lớn để rước chị về, nhưng mà chị lại không chịu. Ba chồng tôi vì thế lại càng cưng chị hơn nữa, coi như là cưng như trứng mỏng. Không làm tiệc nhưng vẫn làm mấy mâm cơm cho chị ra mắt tổ tiên. Tôi đứng cùng Minh Lộc và mọi người ngay trước bàn thờ gia tiên, nhìn chị Quế đang bái lại mà cảm thấy có chút buồn cười. Mới hôm nào chị còn kêu tôi là mợ, mà bây giờ tôi lại kêu chị bằng gì? Nói nào ngay, tôi cảm thấy có chút khốn khốn. May là tôi và chị cùng phe, chứ nếu mà đối địch thì có chút căng thẳng, không cần sức lắm đó nha. Tôi có thói quen mỗi chiều hay ra trước sân uống trà chanh hay là hồng trà gì đó ngắm cảnh. Thú thực thì ở Mộc Phủ này, dạo gần đây hơi sóng yên biển lặng. Thành ra tôi cũng không có gì để làm. Mấy hôm trước còn định ra sau vườn hái bông hồng về làm mứt, mà út được nó không cho, nên cũng thôi không có gì làm. Đang ngồi nhâm nhi chút bánh thì chị Xuân ôm bụng bầu đi lại. Thế chị, tôi chào một tiếng. Chị Xuân. Chị Xuân ngồi xuống, chị nhìn tôi, cười tươi. Lại uống trà chanh Hà Quyên. Tôi khởi đầu. Dạ, chị uống không? Em làm cho một ly nha. Chị Xuân lắc đầu, trên mặt có chút ngập ngừng. Như lát sau tôi vẫn nghe chị lên tiếng. Quyên, em giúp chị một việc được không? Tôi có chút ngờ ngỡ không hiểu lắm. Tôi hỏi, chị Xuân, có chuyện gì hả chị? Chị Xuân mỉ môi, ánh mắt có chút do dự, nhưng vẫn kể tai tôi nói nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe. Tôi nghe xong lời chị nói, liền cảm thấy khủng hoảng, vội vàng hỏi gấp. Chị, tại sao lại chọn cách này? Chẳng phải đang tốt sao? Chị Xuân cười nhạt, trong mắt chứa quá nhiều tia mệt mỏi. Em cũng biết là không tốt mà. Thời gian này nếu chị không vững thì hai mẹ con chị xong rồi. Dĩ Trinh có tha cho chị đâu. Chỉ là bà ta hại trong âm thầm, em không biết thôi. Nhưng mà còn có anh Phú, chị không nói với anh ấy. Chị Xuân lắc đầu trào phúng. Đứa bé này có phải của anh ta đâu. Mà cho dù là con anh ta cũng có yêu thương đâu hả em. Sống với một người vô tâm như vậy, thực sự chị rất mệt mỏi. Em suy nghĩ đi, nếu đồng ý thì nói với chị, còn không chị cũng không ép. Tôi chưa kịp trả lời đã nghe chị Xuân nói tiếp. Em với chú Ba cũng cần công khai rồi. Thuận tiện em giúp chị sẽ giúp em. Em suy nghĩ thử đi. Nói rồi chị Xuân bỏ đi vào trong, để lại tôi thất thần ngồi ở ngoài này. Chị Xuân làm sao biết được chuyện của tôi và chú Ba chứ? Làm sao chứ? Đêm xuống, tôi cứ nằm suy nghĩ mãi về chuyện của chị Xuân ban chiều. Chị muốn tôi giúp chị rời khỏi nhà này, rời khỏi Mộc Phủ. Tôi cũng không biết còn nên giúp chị hay không nữa. Chuyện thành thì không nói, nhưng lỡ không thành thì... Cũng không phải tôi không tin chị Xuân, nhưng nếu lỡ đây là một cái bẫy thì làm sao? Ở Mộc Phủ này, ngoài chú ra, tôi không dám đặt niềm tin ở bất kỳ người nào hết. Mấy hôm nay chủ Ba không có nhà, tôi cũng không có gì làm, nên cứ đi loanh quanh hái bông hái lá làm trà làm mứt. Còn không thì tìm chị Quế nói chuyện cho đỡ buồn. Đáng lý bây giờ tôi phải kêu bằng dì Quế mới đúng. Nhưng mà chị Quế nghe không quen, mà tôi kêu cũng không thuận miệng, nên là trước mặt mọi người thì dì dì con, không có ai thì chị em như bình thường. Ngồi trong phòng riêng của chị Quế, tôi mới e dè hỏi: "Chị Quế, chị biết chuyện của em với chú Ba?" Chị Quế đang thêu tranh chữ thập hình hoa mỡ đơn, nghe tôi hỏi chị dừng tay không thêu nữa. "Ừ, chị có biết." "Là ai nói cho chị hay là..." Chị Quế cười cười: "Chị đoán thôi, lúc chị ra điều kiện với chú Ba, chị cũng không dám chắc. Ban đầu chú không chịu giúp chị mới đánh liều nhắc đến em. Đúng là khi nghe chị nhắc đến tên em thì chú mới có sự phân vân. Cũng phân vân thôi chứ không hứa. Nhưng mà Quyên, chị hỏi cái này, vì sao em lại với chú Ba? Không lẽ em không sợ Minh Lộc biết hả?" Tôi nhìn chị Quế, nhìn vào mắt chị, tôi không thấy một tia giả hoạt nào. Bấm bụng, tôi cược lòng tin của tôi đối với chị một lần. "Minh Lộc, không được, em với chú Ba cũng là tình cờ thôi. Chị cũng hiểu em rơi vào cảnh nào khi về đây làm dâu mà." Chị Quế có chút kinh ngạc thoáng qua, là sau như đã hiểu rõ, chị nói: "Thì ra là Minh Lộc có vấn đề. Trước kia Thủy cũng có nói cho chị nghe qua về Lộc, nhưng chị thấy em vẫn sống tốt nên nghĩ chắc đó cũng là lời đồn thôi, không ngờ là sự thật." Tôi cau mày, đáy lòng có chút khó chịu. "Chị Thủy nói, chị Thủy biết con Ngọc cài chị về đây theo dõi em." Chị Quế khởi đầu, giọng chị nặng nề: "Biết, chị với Thủy từng là bạn học, chính Thủy đưa chị về gặp con Ngọc mà. Nhưng Thủy không bắt chị theo dõi em, chỉ kêu chị giúp đỡ cho em thôi. Thủy còn nói, chị cứ mặc kệ con Ngọc nói gì, cố giúp đỡ em, đừng nghe con Ngọc xúi bậy. Quyên, em có thù gì với con Ngọc, hai đứa là chị em ruột mà." Hai tay tôi siết chặt vào nhau, trong lòng không biết là đang cảm thấy như thế nào. Tôi cứ tưởng chị Thủy không biết, nhưng rồi sao, hóa ra là chị cũng biết. Hà hà, nếu chị Quế không có tâm tư làm bà Tư Mộc Phủ thì chẳng phải bây giờ chị đã nghe con Ngọc sai khiến mà hại tôi rồi sao? Con Ngọc nó là em ruột của tôi đấy, nó cùng mẹ, cùng cha, cùng dòng máu với tôi, nhưng trước khi nào nó ngừng sân si hãm hại tôi. Đến khi tôi đi lấy chồng, nó cũng không buông tha cho tôi. Rốt cuộc thì tôi làm gì sai với nó chứ? Tôi mệt mỏi nhìn chị Quế, thở dài trả lời: "Em cũng không biết em làm gì sai với con Ngọc nữa. Suốt bao nhiêu năm qua, em với nó vẫn như kẻ thù. Trước khi em về quê sống cũng vậy, mà sau khi Phú chết, em về lại Sài Gòn sống cũng là như vậy. Chắc nó ghét em từ trong trứng rồi, không rõ nguyên nhân. Nhìn chị em người ta thương yêu nhau, em lại càng thấy chạnh lòng." Chị Quế an ủi: "Chắc có hiểu nhầm gì đó thôi, chứ Thủy vẫn quan tâm đến em à." Tôi cười nhạt: "Thì quan tâm, nhưng em chưa bao giờ có được cái quan tâm như của chị Thủy dành cho con Ngọc. Thôi, chuyện của em không có gì hay ho để nói hết." Lại nhìn đến bụng chị Quế, tôi tươi cười: "Dạo này em bé trong bụng có còn hành chị nữa không?" Nghe tôi nhắc đến con, chị Quế cười rạng rỡ: "Không, dạo này khỏe hơn rồi. Mới hôm em làm cho chị mướt dâu, ăn vài hôm chị được nghe luôn." Tôi cười hà hà: "Vậy ha, vậy em làm cho chị mấy lọ nữa để dành." Nói chuyện với chị Quế một hồi, tôi cũng đi lên phòng. Lúc từ phòng chị Quế đi ra, tôi gặp má chồng tôi cũng vừa ra khỏi cửa phòng. Thấy tôi, bà không vui ra mặt: "Dạo này thân thiết với con hổ ly tinh đó giữ hả Quyên? Con quên nhà này ai là má chồng con rồi hả?" Tôi cúi đầu giả vờ sợ hãi: "Dạ đâu có đâu má, tại dì nói dì muốn ăn mứt dâu nên con..." Má chồng tôi hừ hừ khinh rẻ: mứt dâu con làm thì để cho thằng Lẩu ăn, chứ không có rửa mứt mà đem cho người dưng. Sau này má cấm tuyệt đối, nghe rõ chưa?" Tôi thoáng run rẩy, gật đầu lia lịa: "Dạ con nghe rồi má, con nghe rồi." Chắc thấy tôi sợ quá nên má chồng tôi mới thôi không cả làm. Đợi bà đi qua rồi, tôi cũng nhanh chân đi lên phòng. Sống dưới trướng má chồng tôi, coi ra cũng mệt mỏi. Nói ba chồng tôi đầu tài thì má chồng tôi cũng không kém. Công nhận xứng đôi vừa lứa ghê. Tối hôm đó, chú ba gọi điện cho tôi. Sợ Minh Lộc nghe được lại trọng ghẹo, nên tôi lén mở cửa phòng chú. Sau đó chú tọt vào rồi mới nghe điện thoại. Alo, con nghe chú. Ừ, giờ này ngủ chưa? Tôi cười hì hì. Chú, giờ này còn sớm hả? Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ. À, tôi quên, em đang làm gì vậy? Con đang bên phòng chú nè. Nhớ tôi à, mà qua phòng tôi. Tôi mỉm môi cười thút thít. Chí, còn không có, con sợ Lộc nghe con nói chuyện với chú rồi chọc con thôi. Đầu dây bên kia có tiếng cười to. Ra là vậy. Nói qua lại vài câu, tôi mới hỏi chú về chuyện của chị Xuân. Nghe xong, chú trầm ngâm một lát, hỏi. Em hỏi cô ta rõ một chút, nếu khó khăn quá thì không cần bàn tiếp. Tôi không phải không có cách, chỉ là tôi lo cho Minh Lộc thôi. Chuyện tôi và em không thành vấn đề, tôi chỉ sợ Minh Lộc tổn thương. Tôi thở dài, cái tôi lo nhất cũng là Minh Lộc. Tôi biết chú sẽ có cách bảo vệ cho tôi được an toàn, nhưng còn Minh Lộc thì sao? Chuyện cậu ta và người đàn ông kia sẽ như thế nào? Tôi có chút buồn rầu trả lời. Dạ, con biết rồi, con sẽ cân nhắc xem sao. Em buồn tôi sao? Không có đâu chú. Chú lo cho Minh Lộc thì con cũng lo cho anh ấy. Nhưng mà giấu như vậy hoài cũng không phải là cách. Trong nhà này chị Xuân biết, chị Quế cũng đã biết, mà Minh Lộc lại không có ý kín đáo trong chuyện tình cảm cho anh ta. Còn sợ lỡ một ngày bị ba má chồng hay dì Trinh phát hiện ra thì không hay. Bên đầu dây kia cất tiếng có chút nặng nề. Được rồi, tôi sẽ giải quyết, em không cần suy nghĩ nhiều quá đâu. Cứ sống tốt, đợi tôi về là được. Thời gian này tôi khá bận, nếu chuyện của Minh Lộc và em vỡ lở ra, tôi cũng không có cách nào ở nhà cùng với em được. Tôi khởi đầu, nói qua loa vài câu nữa, sau đó cũng tắt máy. Ngồi trên nệm, tôi thoáng thở dài lầu dĩ. Sao chuyện của tôi lại rối như tơ vò vậy nè? Tôi thật sự không hiểu được ông chú sẽ làm cách nào để vẹn cả đôi đường đây nữa. Vào đầu bứt tóc một lát, tôi cũng đứng dậy đi về phòng. Giờ này chắc Minh Lộc cũng sắp đi chơi rồi. Vừa định mở cửa, tôi lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Trên tay nắm cửa có tiếng lải cạch do người bên ngoài vặn cửa để vào trong. Tìm tôi nhảy dựng vài cái. May mà hồi nãy tôi có khóa chốt nên người bên ngoài mới không vào được. Thầm nghĩ, phòng của chú ba mà chú không có nhà thì ai lên kiếm chứ? Bây giờ cũng khuya rồi mà. Linh tính có chuyện không hay nên tôi vội nhìn xung quanh tìm chỗ trốn. À, cái tủ. Tôi không nghĩ nhiều, liền chui tọt vào tủ gỗ để quần áo, sau đó kéo cửa tủ kín lại. Tôi vừa chui vào trong thì người bên ngoài kia cũng vừa mở khóa cửa từ bên ngoài đi vào. Nhìn qua khe tủ, tôi thấy một đôi chân mặc quần pyjama màu đen đang đi lại gần. Trong lòng có chút ngờ ngợ là ai trong nhà này rồi. Đến khi người đó lộ mặt, tôi mới biết chính xác là tôi đoán đúng. Người này không ai khác chính là ba chồng tôi. Nhưng mà đêm hôm, ông lén lút vào phòng chú ba làm cái chi? Tim tôi có chút đập nhanh hơn. Tôi ấn chỉnh cho điện thoại theo chế độ im lặng, sợ đang trốn mà điện thoại reo lên thì toi. Liếc nhìn qua khe tủ, tôi quan sát thấy ba chồng tôi đi đến bàn làm việc của chú, lục lọi cái gì đó, lại như không tìm thấy thứ ông muốn. Tôi thấy ông lại tìm kiếm trên giá sách rồi ngăn tủ đầu giường. Tim tôi đập rộn lên, tôi cố gắng mắt ra nhìn bên ngoài cho thật rõ để coi ba chồng tôi đang muốn tìm cái gì. Mãi lát sau, tôi thấy ông cầm trên tay một bìa hồ sơ đã cũ, trên đó viết mấy chữ gì đó tôi nhìn không rõ được. Bên trong hồ sơ trống không không có gì, khiến cho ba chồng tôi mặt mày không vui cau có. Tôi núp trong tủ quan sát rõ từng nét biến hóa, biểu cảm trên gương mặt ông. Lúc thì phấn khích khi nhìn thấy tập hồ sơ, lúc lại cau có khi không tìm thấy gì bên trong. Đến lúc này, trên mặt ông không hề có một tia nhân hậu nào. Gương mặt cau có dữ tợn, ánh mắt chứa tia lạnh lẽo tàn nhẫn. Tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm đáng sợ này của ông lần nào, chưa bao giờ. Ông để bìa hồ sơ lại tủ, sau đó nhìn chằm chằm lên bức ảnh trong phòng ngủ của chú. À không, là bức tranh mới đúng, một bức tranh hoa hồng đẹp rực rỡ. trong mắt ông chứa hàng ngàn tia lạnh lẽo thâm trầm, trên môi nở nụ cười tàn độc đều cáng. Tôi ngồi trong tủ nhìn thấy mà thoáng rùng mình, toàn thân nổi đầy da gà da vịt, ghê quá, đáng sợ quá, cứ như ông có thâm thù gì với bức tranh kia vậy. Bà chồng tôi đứng một lát, sau đó cũng hậm hực đi ra ngoài. Ông cũng không quên chốt cửa lại đàng hoàng. Đợi chắc chắn là ông đi rồi, tôi mới từ từ đi ra. Chui ra khỏi tủ, tôi phải hít hít mấy hơi để nhuận khí. Ở trong tủ ngột ngạt quá trời. Lưu thông khí huyết xong, tôi vội chạy đến tủ, mở ngăn kéo ra coi. Bên trong là một bìa hồ sơ với dòng chữ bút lông bên ngoài hơi phai mực. Trên đó viết, lũ lụt năm 199X. Tôi đọc xong mà thực tâm không hiểu gì hết. Chủ ba khi không sao lại có hứng thú tìm thông tin về lũ lụt vậy. Rồi còn ba chồng tôi nữa. Nửa đêm nửa hôm, ông mò vào đây để tìm cái gì? Vì sao khi nhìn thấy bìa hồ sơ này, ông lại hiện lên vẻ giận dữ cau có? Hàng ngàn câu hỏi ngổn ngang trong đầu không có lời giải. Tôi buông bìa hồ sơ xuống, đi nhẹ nhàng đến bức tranh hoa hồng được treo trên tường. Hai mắt tôi híp lại, quan sát đánh giá thật kỹ. Bức tranh này toàn là hoa hồng đỏ. Mặc dù vẽ không thật xuất sắc, nhưng mỗi bông hoa đều như có hồn rất sinh động. Tôi không phải dân cảm thụ nghệ thuật, nhưng cũng không đến mức không thích bức tranh. Bức tranh đẹp như này mà ba chồng tôi lại nổi tia sát khí là sao? Tôi đi đến gần sát bức tranh, áp mắt mình vào khung kính nhìn thật kỹ. Một màu đỏ rực rỡ đặc trưng của hoa hồng đỏ. Đẹp thật, nhưng nhìn như vậy lại thấy toàn là đỏ. Mà đỏ này nhìn thấy thật giống màu của máu. Nhào nhào mắt khó hiểu, rốt cuộc là giữa ba chồng tôi với chú ba có bí mật gì giấu kín? Không, theo tôi nghĩ thì không phải là bí mật nữa rồi. Nó giống như một loại thù hận sâu đậm.